Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1111, Đại lượng luyện đan. Tiểu tử này, không ngờ có thể thí thần, xa chỗ nào đó chỗ hư không, Mặc Nhất Tịch trường bào màu đen quốc sư nhìn đã đi xa Tần Nhai, nhãn trung nhưng lộ ra một vẻ khó tả chấn động lay động màu sắc, chưa thành chân thần liền thí thần, loại này sự tình, cho dù là ngược dòng đến viễn cổ hỗn độn thời đại cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được, mà cái kia đám nhân vật, cũng hoàn toàn không phải hắn có thể với tới, chẳng lẽ, Tần Nhai có trở thành cái kia đám nhân vật tiềm lực, không hổ là bệ hạ xem trọng người, quốc sư tán thán một tiếng, lập tức hướng U Minh Đế Cung trung lao đi, mà Đông Lôi U chủ đám người, dần dần đem quỷ xâm ngục bạo động trấn áp, này lúc, Tần Nhai đã trở lại phủ đệ bên trong, trở lại một cái, còn không tới kịp cùng A-Lan bọn người nói cái gì, liền vội vã bế quan, vững chắc cái kia xem chân thần chi chiến sau mà đột phá cảnh giới, lúc này đây, hắn thu hoạch cực lớn, tự thân tìm hiểu hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo, đều là đột phá đến vô lượng cảnh giới, ở U Minh bên trong, cũng là được xưng là Minh Tông cảnh giới, chỉ bất quá, chẳng biết tại sao đạo nguyên lại vẫn là Thiên Tông cảnh, ngược lại thì về sau tu luyện U Minh lực đột phá đến Minh Tông kỳ, căn theo hắn đoán, cái này rất có thể là bởi U Minh đặc biệt hoàn cảnh tạo thành, dù sao, nơi đây thích hợp nhất tu luyện là U Minh lực, nhưng đạo nguyên chưa đột phá tuy có tiếc nuối, có thể chiến lực của hắn vẫn là đại đại đề thăng, thêm trên có Minh Tông cấp bậc U Minh lực, ngược lại cũng không sao cả, dù sao, đạo nguyên cùng với U Minh lực đều là dùng để thôi động đạo, đạo đề thăng, mới là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất, tuế nguyệt lưu chuyển, trong nhấp nháy liền đã qua 30 năm thời gian, 30 năm thời gian, trước đây quỷ xâm ngục đánh một trận nhiệt độ nhưng không có một chút giảm thiếu, thường xuyên bị người dập ở khẩu, Tần Nhai cũng trở thành một thần thoại, một cái thí thần thần thoại, ai có thể nghĩ tới, một cái chân thần dưới vũ giả, có thể thí thần, đây đại khái là U Minh từ trước tới nay đầu một hồi đi, chi, Tần Nhai bên trong phủ đệ, Tần Nhai chậm rãi từ trong nhà đi ra, 30 năm bế quan, hắn đã triệt để ổn định lại tự thân cảnh giới, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai, ngươi rốt cục đi ra, này lúc, nhìn thấy Tần Nhai đi ra A-Lan đi lên trước, nhãn trung mang theo chút u oán màu sắc, ngươi cái tên này ngược lại thanh nhàn, ta lại vội vàng chết rồi, nghe thế, Tần Nhai không khỏi sửng sốt, một bên Lê Vân thấy thế, tiến lên giải thích, Tần đại ca, ngươi là không biết, mấy thập niên qua, có thật nhiều người đến đây bái phỏng chúng ta, ở Lê Vân giảng thuật xuống, Tần Nhai cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ở Tần Nhai thí thần chi về sau, danh tiếng của hắn triệt để động tỉnh toàn bộ U Đô, vô số thế lực nghe vậy, dồn dập muốn kết giao hạng nhân vật này, vì thế, rất nhiều thế lực thám thính được Tần Nhai ở chỗ về sau, đăng môn bái phỏng, trong đó, càng không ít 13 cường tộc như vậy thế lực, bất quá, bọn họ lại không nghĩ tới, Tần Nhai trở lại một cái liền trực tiếp bế quan, ngay cả mặt mũi đều không thấy, nhưng bất quá, cũng là nhìn thấy A-Lan. A-Lan cùng Tần Nhai ở chung một chỗ, ở Tần Nhai xem ra, hai người chỉ là bạn thân quan hệ, nhưng hắn người lại không nghĩ như thế, mặc dù chưa thấy Tần Nhai, nhưng đối với A-Lan cũng là bằng mọi cách ân cần, tặng cho đếm không hết hậu lễ, những thứ kia Minh Tông A, Bán Thần A, Cường Đại Thế Lực Chi Chủ A, dùng dập phóng hạ thân đoạn, đối với A-Lan nho nhỏ này Minh Vương khách khí, thậm chí còn có một chút lấy lòng ý tứ, A-Lan bực nào thì gặp qua chiến trận này, những năm gần đây, vì ứng phó bọn người kia, mang lý mang ngoại, thập phần phiền não, chẳng qua nội tâm chẳng biết tại sao, lại mơ hồ có chút vui vẻ, dạ, đây chính là những tên kia đưa đồ đạc, ta biết ngươi không muốn, nhưng nhân gia cố gắng nhét cho ta, ta cũng không có biện pháp, chính ngươi xem đi. A-Lan lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, đem bên ngoài ném cho Tần Nhai, Tần Nhai thần niệm khẽ nhúc nhích, không khỏi ám tự kinh ngạc, chỉ thấy bên trong nhẫn trữ vật trân bảo rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết, phía trên càng ghi rõ là do những thứ kia thế lực đưa tặng, trong đó, ngoại trừ cùng Tần Nhai không cùng Lý tộc, Bạch tộc bên ngoài, 13 cường tộc còn lại thế lực đều rối rít tiễn trên hậu lễ, cái này trong nhẫn trữ vật, hơn phân nửa đều do bên ngoài tặng cho, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, liền yên tâm thoải mái đem bên ngoài thu xuống, nửa canh giờ về sau, Tần Nhai chuẩn bị một ít thiệp mời, Lê Vân, giúp ta đem cái này thiệp mời đưa đến những thứ kia thế lực phủ lên. Tần Nhai đem thiệp mời giao cho Lê Vân về sau, liền cùng A-Lan xuất ngoại, đi tới U Đô bên trong lớn nhất chỗ cửa hàng bên trong, mua đại lượng dược liệu. Tần Nhai, ngươi dự định làm cái gì? A-Lan nhìn Tần Nhai, trán cau lại đạo, nhiều như vậy dược liệu, đủ nàng dùng lâu lắm rồi. Tần Nhai cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay, người khác tặng nhiều như vậy hậu lễ, chúng ta cũng nên có chút biểu thị, chí ít mời người gia ăn bữa cơm. Ừ, ăn cần nhiều như vậy dược liệu sao? A, đến thì ngươi sẽ biết. Thu mua cái này gia cửa hàng dược liệu về sau, Tần Nhai còn cảm thấy, liền tiếp tục hướng Hạ Nhất Gia đi. Chẳng qua mấy ngày, Udo bên trong liền xuất hiện rất nhiều dược liệu thiếu hàng hiện tượng, khuyên rất nhiều luyện đan sư đều có bất mãn. Tên khốn kia thất đức như vậy, mua nhiều như vậy dược liệu. Những dược liệu này là dùng để luyện đan, nhưng là chưa nghe nói qua người nào luyện đan sư như thế phát rồ a, mua nhiều như vậy dược liệu, hắn là muốn luyện chế đồ chơi gì? Đều đủ hắn luyện chế xong mấy trăm năm, đừng làm cho ta bắt được hắn, nếu không thì nhất định phải gọi hắn đẹp. Chấm chấm chấm. Đối với rất nhiều luyện đan sư bất mãn, đã trở lại trong phủ Tần Nhai cũng là không thèm để ý chút nào, đi tới A Lan thường thường luyện đan nơi về sau, đem dược liệu lấy ra, nhìn nhiều như vậy dược liệu, A Lan khuôn mặt sắc có vẻ hết sức cổ quái. Tần Nhai, ngươi dự định luyện chế tới khi nào à? A, đại khái ba cái tháng a. Tần Nhai nhếch miệng lên, từ tốn nói. Mà một bên A Lan nghe vậy, cô lỗ nuốt nước miếng một cái, nhãn trung mang theo một chút khiếp sợ, nhiều như vậy dược liệu, chỉ cần ba cái nguyệt, ngươi đừng nói đùa ta a, ta với ngươi học tập nhiều năm như vậy, coi như là một gã cực tốt đan sư, đến lượt ta tới luyện, thiếu nói cũng phải 100-200 năm. Ngươi đang đạo mạnh hơn ta, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng chỉ cần ba cái nguyệt là có thể hoàn thành. Ngươi cái này hay là đang lừa dối ta đi? A, xem ra ngươi đối với vi sư đang đạo còn không hiểu rõ đây. Tần Nhai mặt lộ vẻ ngạo sắc, tự xưng là sư. A Lan nghe vậy, không khỏi liếc mắt, nói, được, ta thì nhìn ngươi muốn thế nào trong vòng 3 tháng luyện hết những dược liệu này, ta cũng không hỗ trợ, không sao cả, ta cũng thật lâu không có dạy ngươi. Liền thừa dịp này cơ hội tới dạy dỗ ngươi đi. Tần Nhai cười cười, lập tức lấy ra càn nguyên nhất khí lô, lò luyện đang hiện, Linh Nhi lập tức di chuyển hiện, đối đãi nhìn nhiều như vậy dược liệu thời điểm. Linh Nhi tiểu trên mặt lộ ra ý chí chiến đấu tràn đầy thần sắc, ngay sau đó, một người nhất Linh bắt đầu luyện chế dược tài, làm Tần Nhai bắt đầu luyện đang thời điểm, A Lan trên mặt lộ ra dị sắc, người này đang đạo quả nhiên xa ở ta chi trên đây, A Lan lẩm bẩm nói. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt nàng kinh dị màu sắc dần dần chuyển hóa thành khiếp sợ, không thể tin tưởng, rồi đến nhất về sau, nhìn Tần Nhai ánh mắt đã giống như đang nhìn một cái quái vật, người này quá khi dễ người, Tần Nhai luyện đang tốc độ quá nhanh, mau gần như bất khả tư nghị, không chỉ có như đây, hắn còn có thể nhất tâm đa dụng, ở Linh Nhi phụ tá xuống, lấy một cái lò luyện đang luyện chế xong vài loại đan dược, tốc độ nhanh không nói, tỷ lệ thành đan còn cao dọa người, đi ra đan dược. Bên ngoài thành sắc còn không phải bình thường tốt, chương 1812, Thiết Yến. Mà ở Tần Nhai luyện chế đang dược thời điểm, Lê Vân đã mang theo hắn thiệp mời đi tới Udo mỗi bên đại thế lực phủ đệ, chẳng qua đụng tới một chút phiền phức, vị huynh đài này, đây là ta phủ chủ nhân thiệp mời, một cái tiểu thí hài, tới nơi này làm sao, cái gì thiệp mời, xem rõ ràng, nơi này chính là triệu tộc, các ngươi là ai, dám hướng cái này tiễn thiệp mời. Ở triệu tộc cửa, một người thị vệ khinh thường nhìn phía Lê Vân, hắn thấy, Lê Vân chỉ là một cái liền minh vương cảnh giới cũng còn không có đạt tới thiếu niên, bên ngoài đại biểu thế lực tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu, mà ở trong đó, nhưng là triệu tộc, làm 13 cường tộc một trong, có thể mời triệu tộc chi chủ đi vào tham gia yến hội người cũng không nhiều, có thể luôn là có không ít người tự cho là đúng, mang theo thiệp mời tới mời, dù sao có thể mời được triệu tộc chi chủ có thể lần có mặt mũi. Ở thị vệ xem ra, Lê Vân cũng thuộc về người như vậy, như là chân chánh cường đại thế lực, cũng không sẽ phái một cái liền minh vương cảnh giới cũng không có đạt tới tiểu thí hài tới tiễn thiệp mời, thực sự là nực cười đây. Huynh đài, còn xin ngươi xem một cái này thiệp mời tốt. Lê Vân hít một hơi thật sâu, từ tốn nói, những năm gần đây, hắn cũng dần dần minh bạch Tần Nhai ở Udo trong địa vị cao biết bao nhiêu, có thể thí thần người, so với những thứ này hay là 13 cường tộc còn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần Tần Nhai nguyện ý, theo thì có thể tổ kiến ra một cái so với 13 cường tộc còn muốn cường đại thế lực, vì thế hắn cũng không có sợ hãi, nhìn cái gì vậy, còn không ly khai, đáng tiếc thị vệ kia lại không thèm để ý chút nào, khẽ quát một tiếng đạo, thậm chí còn muốn dùng tay đẩy ra Lê Vân. Lê Vân thấy thế, không khỏi sinh lòng không thích, trán cau lại, trường kiếm bên hông khẽ nhúc nhích, một luồng kiếm khí tản mạn ra, đem thị vệ kia tay cho văng ra, thị vệ không khỏi hơi kinh ngạc, phải biết, hắn chính là Minh Tôn, lại bị một cái liền minh vương cảnh giới cũng không có tiểu gia hỏa dùng kiếm khí bắn ra, tiểu tử này thực lực cũng không tệ lắm, trọng yếu hơn chính là, trường kiếm kia xác nhận nhất kiện cường đại trân bảo. Người thị vệ này cảm thấy khuôn mặt trên không ánh sáng, sinh lòng ác ý, trên người Minh Tôn khí thế dần dần buông ra, giống như núi nghiền hướng Lê Vân. Lê Vân sắc mặt biến thành bạch, hắn dù nói thế nào, cũng chỉ là một cái liền minh vương cũng không có đạt tới vũ giả. Đối với trên Minh Tôn, bên ngoài phần thắng cũng không cao, may mắn, hắn có Tần Nhai cho không thiếu thứ tốt, thật cũng không sợ. Đang ở xung đột đêm bắt đầu thời gian, một cái áo xám lão giả đi ra, xảo xảo nháo nháo, chuyện gì xảy ra? Lão giả bất mãn nhìn thị vệ kia liếc mắt, thị vệ thu liễm khí thế, nói, hồi quản sự, đều là cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không biết cầm một tấm không biết cái gì tiểu thế lực thiệp mời, muốn mời tộc trưởng đại nhân đi dự tiệc, ta đang ở cự tuyệt hắn đây, thiệp mời. Cái kia quản sự trán cau lại, liếc Lê Vân liếc mắt, càng bất mãn, làm cho một cái như vậy vũ giả tới tiễn thiệp mời, xem ra bên ngoài thế lực cũng mạnh mẽ không đến đi đâu. Nhưng cái này quản sự cũng không như thị vệ kia một dạng, không hỏi một tiếng liền trực tiếp cự tuyệt, đạm mạc nói, tiểu huynh đệ, ngươi là cái nào cái thế lực, hắn chuẩn bị Lê Vân nói xong về sau, liền trực tiếp làm cho rời, Tần phủ, đóng ngoặc vuông, Tần phủ, nghe đều không nghe qua, được rồi, ngươi ly khai a. Quản sự không kiên nhẫn khoát tay áo, quả nhiên là không ra gì thế lực, Tần phủ, hắn ở U Đô lâu như vậy, có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Lê Vân sững sờ, lập tức tiếp tục nói, xin lỗi, là ta cũng không nói gì tin tường, là Tần phủ. Tần Nhai phủ đệ, muốn mời Triệu tộc chủ dự tiệc, lời vừa nói ra, bốn phía mọi người không khỏi rơi vào vắng vẻ bên trong, tiểu tử này mới vừa nói cái gì, Tần phủ, Tần Nhai phủ đệ, muốn nói ở hôm nay U Đô bên trong, nóng bỏng nhất người là người nào, không phải là cái gì 13 cường tộc tộc trưởng, không phải là cái gì quật khởi thiên kiêu yêu nghiệt, mà là thí thần người. Tần Nhai, ngươi nói cái gì? Cái kia quản sự nuốt nước miếng một cái, có chút khó tin hỏi. Tần phủ chi chủ Tần Nhai, mời Triệu tộc trưởng đi dự tiệc. Lê Vân khóe miệng vi kiều, lặp lại nhất lần, đem thiệp mời đưa tới. Cái kia quản sự tiếp nhận thiệp mời, xem ra liếc mắt phía trên tên, nhãn trung tràn đầy khiếp sợ, mà một bên thị vệ mặt sắc sớm đã là một mảnh thảm bạch. Thiên A, hắn vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì tình, hắn lại muốn cự tuyệt Tần Nhai mời. Ba. Đang ở thị vệ kia sững sờ thời điểm, một bên quản sự đã phản ứng kịp, hung hăng quạt thị vệ kia một cái tát, đồ hỗn hào, ngươi suýt nữa làm chuyện sai lầm gì, Tần đại nhân thiệp mời, ngươi cũng dám cự tuyệt. Thị vệ bị sáng một bạt tai về sau, không dám có gì câu oán hận, vội vã hướng Lê Vân quỳ xuống, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết tiểu huynh đệ đúng là Tần đại nhân sứ giả, suýt nữa làm chuyện sai, xin hãy tha lỗi. Quản sự cũng có chút khủng hoảng. Việc này nếu để cho tộc trưởng đã biết, vẫn không thể lột da hắn. Được rồi, đứng lên đi. Lê Vân nhạt nói, đã thiệp mời đưa đến, ta đây rời đi trước. Tiểu huynh đệ dừng chân, sao không tiến đến uống ly nước trà. Được rồi, ta còn có một số thiệp mời muốn đưa đây. Như đây, cái kia liền không giữ lại. Quản sự cung tiễn Lê Vân ly khai về sau, hung hăng đá thị vệ một cước, mắng to, lấy sau làm việc, trong mắt sáng lên một điểm, biết không, đúng, đúng. Thị vệ vội vã xác nhận, nhưng trong lòng cũng âm thầm cô, vừa rồi cũng không biết là người nào muốn làm cho Lê Vân rời đi. Quản sự cũng không để ý thị vệ, vội vã cầm thiệp mời đi vào phủ đệ bên trong. Ai ia, Tần Nhai cư nhiên mở tiệc chiêu đãi tộc trưởng, cái này nhưng rất khó lường a. Đi vào tiễn thiệp mời Lê Vân đã trải qua Triệu tộc thị vệ một chuyện về sau, cũng có vài phần lĩnh hội, ở tiễn thiệp mời trước hết lấy ra Tần Nhai tên, từ đây, lại không người dám đối hắn động thủ động cước. Điều này làm cho hắn không khỏi mừng thầm, nhưng hắn cũng không có làm lỡ sự tình, rất nhanh thì đem thiệp mời đưa xong, mà hết thảy thu được thiệp mời thế lực, tất thì đều là rơi vào bị chấn động. Tần Nhai là ai? Thí thần người, mọi người sớm đã đem bên ngoài cho rằng là u chủ cái kia loại đẳng cấp nhân vật, không, theo trình độ nào đó đi lên nói, bọn họ coi trọng Tần Nhai trình độ còn muốn so với u chủ càng lớn, dù sao, u chủ bản thân liền là chân thần, mà Tần Nhai nhưng chỉ là một cái minh tông. Nhưng có thể giết chết u chủ đều không giết chết Hàn Khuyết, cái này chờ thiên tư, tiềm lực, không biết muốn so với u chủ cao trên bao nhiêu, nếu có thể cùng hạng nhân vật này kết giao, chỉ có tốt chỗ không có hư chỗ, xem ra Tần Nhai đã bế quan đi ra, hắn chắc là chứng kiến chúng ta đưa những thứ kia lễ trọng, cho nên mới phải tổ chức lần này yến hội, có thể hắn muốn mượn lần này yến hội biểu đạt cái gì, mặc kệ nói như vậy, lần này yến hội không đi không thể, thí thần người phong thái, ta sớm muốn gặp. Có ý tứ, 3 tháng. Đi qua rất nhanh, Cái này nhất thiên, rất nhiều thế lực chi chủ hướng Tần phủ xuất phát, rất nhiều người chứng kiến những thứ này bình thời khó có được nhìn thấy một mặt, các đại lão cư nhiên tụ ở một khối, dồn dập cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, bắt đầu nghị luận, xem, đó là triệu tộc chi chủ, hắn sao cũng tới, ngoại trừ triệu tộc chi chủ bên ngoài, 13 cường tộc nhân hầu như tới hơn phân nửa, thiên A, theo khu khác cố ý chạy tới cái này, đến tục cùng vì sao, mọi người một phen hỏi thăm xuống, lúc này mới biết ngọn nguồn, những thứ này người, lại đều là Tần Nhai một cái người mời tới, nghĩ vậy, lúc này mới đều hoảng nhiên, không hổ là thí thần người, mặt mũi thật đúng là lớn a. Những thứ này người đến đây, nghĩ đến cũng đều là ôn kết giao ý, chương 1813, không mời mà tới. Mỗi bên đại thế lực chi chủ, lần lượt đi tới Tần Nhai phủ đệ lên, ở phủ đệ cửa chính, hai cái thiếu nữ một thân tinh thần giả trang, lấp lánh hữu thần mâu quang ở rất nhiều cường giả thân trên đảo qua, cái này hai người thiếu nữ tu vi liền minh vương cũng không có đạt được, có thể đối diện với mấy cái này cường giả lại không chút nào rụt rè, bởi vì tại hắn nhóm thân về sau, đứng là Tần Nhai, chư vị, xin lấy ra các ngươi thiệp mời, một cái thiếu nữ hướng chư vị cường giả cười nhạt nói, mà mọi người nghe vậy, cũng không phải làm khó, lấy ra riêng mình thiệp mời, rất nhanh, mọi người lần lượt vào phủ, phủ trung, sớm đã chuẩn bị tốt đại lượng rượu, chỉ đợi mọi người nhập tọa, Tần Nhai ngồi ở chủ vị lên, chứng kiến mọi người đi tới về sau, cười nói, đa tạ mọi người cho tại hạ tên này, đến, tất cả mọi người nhanh nhập tọa đi, mọi người nghe vậy, cười ha ha một tiếng, mỗi bên tự nhập tọa, Tần huynh khách khí, ngươi có thể mời ta chờ, chính là bọn ta quan vinh may mắn, chúng ta cũng muốn nhìn cái này trong tin đồn thí thần người phong thái đây, không sai, quỷ sâm ngục bạo động, nếu không có Tần huynh, không biết hội chạy ra nhiều thiếu tội phạm, cho đông khu thậm chí U Đô mang đến nhiều thiếu phá hư, nghiêm ngặt lại nói tiếp, chúng ta những người này đều nên nói với ngươi tiếng cảm ơn mới được, nói đúng, Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng vi kiều, cười nói, chư vị sĩ cử, thân ta vì Đông Lôi Quân một thành viên, việc này tình, đều là ta nên làm, Đông Lôi Quân, nói đến đây, mọi người khuôn mặt trên đều là lộ ra không hiểu thần sắc, bọn họ tự nhiên biết Đông Lôi Quân, đó là đông khu nhất cường đại quân khu thế lực, coi như là 13 cường tộc đối mặt cái này thế lực cũng không dám khinh thường, chỉ bất quá, Tần Nhai hôm nay chiến lực, đã có thể thí thần, cái này Đông Lôi Quân thân phận, căn bản là có cũng được không có cũng được, ha ha. Hy vọng bản U chủ chưa có tới muộn đi, một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Đông Lôi U chủ chậm rãi đi đến, mọi người thấy thế, không khỏi kinh ngạc, Tần Nhai, mà ngay cả Đông Lôi U chủ đều mời tới, vô số thế lực chi chủ dồn dập đứng dậy, hướng Đông Lôi U chủ hành lễ, ta nhóm gặp qua U chủ, tự liền Tần Nhai cũng hơi đứng dậy, hướng bên ngoài gật đầu ý bảo, so với những người khác cung kính, hắn cũng là có vẻ hơi lạnh nhạt, còn lại người cũng không có lưu ý. Dù sao Tần Nhai thực lực không phải tầm thường, có thể thí thần, đối mặt Đông Lôi U chủ ngược lại cũng không cần cỡ nào giữ lễ tiết, U chủ nhập tọa đi, đóng ngoặc vuông, được, Đông Lôi U chủ nhập tọa về sau, nhìn Tần Nhai nói, tiểu tử ngươi nhất bế quan chính là vài thập niên, thế nào, lần này bế quan hiển nhiên tinh tiến không thiếu đi, mọi người nghe vậy, cũng đều có chút ngạc nhiên, Tần Nhai thực lực, đến tột cùng đạt tới mức độ như thế nào, chẳng qua vững chắc một cái cảnh giới mà thôi. Tần Nhai cười cười, cũng không muốn nhiều lời, cười nói, ta bế quan mấy năm nay, Tần phủ bị chư vị không thiếu chiếu cố, cho nên ngày hôm nay mới tổ chức yến hội, hướng chư vị biểu đạt một chút lòng biết ơn, hơi có vẻ đơn sơ, xin thứ lỗi, Tần huynh lời ấy nghiêm trọng, ông, này lúc, đại địa náo động, toàn bộ Tần phủ cũng vì đó chấn động, chỉ thấy không xa chỗ, một đạo cao lớn thân ảnh trầm chạy bộ đến, thân ảnh kia mỗi đi một bước, sẽ nổi lên một hồi huyền diệu ý nhị, lại tựa như cùng đất đai dưới chân cộng hưởng vậy, nhất lăng tăng rung động, giống như nước thủy triều không ngừng khuếch tán ra, bên ngoài khí tức, làm cho mọi người sắc mặt đại biến, là hắn, nhận thức người tới vài cái thế lực chi chủ, hơi biến sắc mặt, mà Tần Nhai mâu quang cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc, loại khí tức này là chân thần, Bắc khu, Bắc địa U chủ đến đây thăm viếng, hồn hậu âm thanh vang lên, cái kia người cũng đi vào trong yến hội, ở ngoài cửa tiếp đãi hai cái thiếu nữ căn bản không pháp ngăn trở, phất tay đã bị hất bay đi ra ngoài, nhìn bị hất bay hai cái thiếu nữ, Tần Nhai trán cau lại, mà Bắc địa U chủ lại không có một chút lưu ý, hắn thấy, chính mình nhưng là U chủ, là chân thần, có thể tới thăm viếng Tần Nhai dĩ nhiên là cấp đủ mặt mũi, không nghĩ tới, hai cái này nho nhỏ đứa bé giữ cửa lại thấy mình không có thiệp mời mà không để cho vào, hắn không có hạ trọng thủ đã khoan dung độ lượng, chỉ không, hắn nghĩ như vậy, Tần Nhai lại không cho là như vậy, cái kia hai cái thiếu nữ là hắn nhìn lớn lên, sao có thể đảm nhiệm người lớn phụ, ta nhớ được tại hạ không có cho Bắc Địa U chủ đưa qua thiệp mời đi. Tần Nhai lần này mời, ngoại trừ những thứ kia tại hắn trong lúc bế quan, cho hắn lễ vật thế lực bên ngoài, cũng chỉ có cùng tồn tại Đông Khu, có giao tình Đông Lôi U chủ cùng với Thiết Phong Lôi, còn lại ba khu U chủ, nhưng không có mời. Ha ha, tại hạ không mời mà tới, Tần Huynh sẽ không để tâm chứ. Bắc Địa U chủ cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào, tự biết là không mời mà tới, vậy còn không ly khai, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, Bắc Địa U chủ tiếng cười hơi ngừng. Khuôn mặt sắc dần dần biến được âm trầm, nhìn Tần Nhai, mâu quan thiểm thước lấy lãnh ý, Tần Huynh đây là không chào đón ta, nếu không phải nghe nói Tần Nhai có thí thần chiến lực, hắn sớm xuất thủ, mà còn lại người thấy thế, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, phải biết, đây chính là Bắc Địa U chủ A, dù cho không mời mà tới cũng nên chiêu đãi mới là, không nghĩ tới Tần Nhai vừa ra khỏi miệng cứ như vậy người gây sự, hừ, không mời mà tới, làm tổn thương ta phủ trung người. Ngươi gọi phải như thế nào hoan nghênh ngươi? Tần Nhai mâu quan đông lại một cái, nhìn Bắc Địa U chủ lạnh lùng nói, mọi người nghe vậy, đều là sửng sốt, lập tức nhìn phía cách đó không xa hai cái thiếu nữ, cười khổ mấy tiếng, cái này Tần Nhai, đúng là vì hai cái này thiếu nữ mà phát động nộ, cái kia hai người thiếu nữ thực lực liền minh vương cảnh giới cũng chưa tới, có thể Tần Nhai lại vì như vậy hai cái thiếu nữ, lại đắc tội đường đường Bắc Địa U chủ, cái này Tần Nhai, không khỏi quá bao che khuyết điểm đi. Mà cách đó không xa thiếu nữ nghe vậy, trong lòng ấm áp, mặt lộ vẻ ngạo sắc, đây chính là hắn nhóm Tần phủ chủ nhân, đừng nói là người, dù cho từng ngọn cây cọng cỏ, không có trải qua cho phép cũng không thể thiện động, được, tốt, vì hai con kiến hôi, ngươi lại muốn cùng ta vạch mặt, Tần Nhai, đừng tưởng rằng ngươi giết một cái nửa tàn chân thần, liền có thể cuồng vọng như vậy. Bắc Địa U chủ mặt sắc cực kỳ âm trầm, trong cơn giận dữ, muốn hắn đường đường Bắc Địa U chủ. Thân là một vị chân thần, mặc kệ đi tới nơi nào đều sẽ chịu đến kẻ khác tôn kính, đâu chịu nổi như vậy uất khí, khẽ quát một tiếng, Bắc Địa U chủ đột nhiên hướng Tần Nhai đánh ra một quyền, thổ hoàng sắc quyền mang, lóe ra khủng bố uy năng, như một mảnh vừa dày vừa nặng đại địa nghiền ép mà đến vậy, mọi người thấy thế, không khỏi hơi biến sắc mặt, Tần Nhai đang muốn thời điểm xuất thủ, một đạo lôi đình ầm ầm nổ tung, lôi đình đánh vào quyền mang chi lên, mỗi bên tự trung hòa. Cũng là Đông Lôi U chủ xuất thủ, chỉ một chiêu va chạm, mọi người cũng không khỏi lau nhất cái lãnh mồ hôi, chân thần giao phong, há là bình thường, vừa rồi nhìn như bình thường không có gì lạ, không có tạo thành bao nhiêu phá hư. Đại biến bất kể là cái kia đạo lôi đình, vẫn là quyền mang đều ẩn chứa khủng bố thần uy, đó là thần lực cùng với nắm giữ đạo tài năng thi triển công kích, ở cái kia loại lực lượng trước mặt, bọn họ giống như con kiến hôi, thật là đáng sợ, cái này là chân thần sao? Ở nơi này lực lượng trước mặt, chúng ta căn bản không có lực phản kháng chút nào, khó có thể tưởng tượng, Tần Nhai là như thế nào thí thần, đúng vậy a, hơn nữa hắn mới chỉ là một cái minh tông mà thôi, mọi người nhìn phía Tần Nhai, trong lòng càng thêm rung động, chỉ nghe được thí thần tên, bọn họ chỉ là chấn động lay động, thế nhưng đang cắt thân cảm nhận được chân thần uy năng về sau, bọn họ mới biết được thí thần có bao nhiêu khó, đổi thành bọn họ, đừng nói thí thần, liên tiếp thần nhất chiêu đều làm không được. Bắc Địa U chủ, nơi này là Đông Khu, ngươi quá càn rỡ, chương 1814, bức lui Bắc Địa U chủ. Bắc Địa U chủ, nơi này là Đông Khu, ngươi quá càn rỡ, Đông Lôi U chủ nhìn Bắc Địa U chủ, ngữ khí sâm lạnh nhạt nói, mà Bắc Địa U chủ lại tựa như nhớ tới cái gì vậy, hừ lạnh nói, Đông Lôi, lần trước đổ ước, ngươi chiếm đại tiện nghi, ta tâm lý còn rất khó chịu, ngươi bây giờ vì tiểu tử này theo ta đối nghịch, thật không sợ đánh lên sao? Chân thần chi chiến, cũng không phải là chơi thật khá, bên ngoài lực phá hoại cực lớn, vì thế nói như vậy cũng sẽ không bạo nổ phát, đổ ước, một bên Tần Nhai nghe vậy, thần sắc hơi động, hắn biết, bốn khu lớn U chủ có cái đổ ước, vì thế Đông Lôi U chủ mới hội kiến lập quyết tâm quân, tính toán thời gian, đổ ước cũng nên quá khứ, xem ra là Đông Lôi U chủ lấy được đánh cuộc xuất sắc, chiếm cứ cực đại tiện nghi, đám tiểu tử kia, còn rất khá chứ sao, nghĩ đến quyết tâm quân mọi người. Tần Nhai khóe miệng không khỏi vi kiều, mà một bên Đông Lôi U chủ nghe vậy, khóe miệng lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung, hàng nói rằng, đánh lên, ngươi thật cho là ta không dám, nơi đây nhưng là Đông Khu, nếu là hắn ở chỗ này làm cho Bắc Địa U chủ thừa dịp uy phong nói, cái này truyền đi, hắn Đông Lôi U chủ mặt mũi hướng nơi nào đặt, ngươi cái tên này, U chủ, việc này liền giao cho ta đi, Đang ở xung đột đem bắt đầu thời điểm, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, chư vị đều là ta Tần Nhai khách nhân, sao có làm cho khách nhân động thủ đạo lý đây? Nói xong, Tần Nhai lướt qua Đông Lôi U chủ, giằng co Bắc Địa U chủ, hay khí phách. Bắc Địa U chủ cười ha ha một tiếng, nói, tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút trong tin đồn, có thể thí thần ngươi, đến tột cùng có bực nào lực lượng. Ngôn ngữ rơi, khí thế của hắn không ngừng leo thăng. Tần Nhai thấy thế, không muốn lan đến phủ đệ tân khách, thân ảnh khẽ động, như là cổ sao chổi lướt trên cao khoảng không, trong nhấp nháy liền đã ở mấy vạn trượng cao khoảng không bên trong. Bắc Địa U chủ cũng theo sát mà lên, Đông Lôi U chủ đám người ở bên trong phủ đệ, hai mắt nhìn lại, xuyên thấu qua vô số tầng mây, ngưng mắt nhìn giằng co hai người, mâu quan trung lộ ra một vẻ chờ mong, bọn họ cũng rất tò mò, Tần Nhai đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Tần Nhai, đừng nói ta lớn phụ ngươi, ta cho ngươi ba chiêu cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ở ba chiêu bên trong, làm tổn thương ta dù cho một cọng tóc gáy, ta liền chịu thua ly khai, như thế nào đây? Bắc Địa U chủ lên tiếng cười, thập phần tự tin, Tần Nhai không nói gì, U Minh Lực đã lưu chuyển, ta đây coi như ngươi thầm chấp nhận, quát, đóng ngoặc vuông. Bắc Địa U chủ trầm giọng nhất quát, đại lượng thần lực nhập vào cơ thể mà ra, ở trong hư không quấn quýt va chạm, hình thành một cái thổ hoàng sắc lồng ánh sáng, cái kia quan tráo trung, mơ hồ di chuyển hiện ra núi non sông ngòi, núi cao thung lũng nhóm mỹ lệ chi cảnh, nhất phương quan tráo, lại giống như một mảnh đại địa. Bắc Địa U chủ nắm giữ là đại địa chi đạo, mà đại địa chi đạo xưa nay lấy nặng nề, phòng ngự trứ danh, tự liền ta muốn phá bên ngoài phòng ngự đều cần tốn hao không nhỏ công phu, Tần Nhai, hắn có thể đủ phá vỡ cái này phòng ngự tráo sao? Đông Lôi U chủ trầm ngâm một phen, lập tức lắc đầu. Tần Nhai tuy là được xưng thí thần, nhưng hắn giết chân thần, cũng là trọng thương hàng khuyết, trong đó không nhỏ hơi nước, như đối với trên chân chính thời kỳ toàn thịnh chân thần, có thể hay không thắng vẫn là khó nói đây, mà Bắc Địa U chủ lồng ánh sáng, liền chân thần cũng không dễ dàng phá vỡ, Tần Nhai muốn phá, sợ là khó a. Thôi được, Tần Nhai không phá được còn có ta đây, có ta ở đây, cũng sẽ không làm cho cái này Bắc Địa ở này làm càng đi xuống. Thuận liền cũng có thể trợ giúp Tần Nhai ổn định yến hội tiến hành, cùng bên ngoài giao hảo. Đông Lôi U chủ âm thầm nghĩ tới, đại địa chi đạo sao, Tần Nhai thì thào nói, nghe đồn, Bắc Địa U chủ là bốn đại U chủ trung phòng ngự mạnh nhất, cũng không quái tử hắn dám cùng ta định hạ ba chiêu ước hẹn, hắn cười nhạt, lập tức phát hỏa thất tinh thiên thịnh thần văn, trong nháy mắt, năm đạo tinh thần vào cơ thể, Tần Nhai khí thế nhảy lên tới cực hạn. Trận trận hủy diệt ba động tản ra, giống như hủy thiên diệt địa ma thần vậy, chỉ bất quá, tổn thương ngươi, hà tất cần ba chiêu, vừa nói xong, một khẩu gia trì lấy khủng bố hủy diệt chi đạo trường thương trong nháy mắt hình thành, từng đợt kinh người ba động lấy trường thương làm trung tâm khuếch tán ra, chỉ là một chút ba động, liền làm cho bốn phía hư không không ngừng phá toái, thí thần. Thương, sưu, Tần Nhai một thương ném ra, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát. Trường thương thương gai nhọn ở cái kia thổ hoàng sắc quan tráo lên, trong tiếng nổ đùng đoàn, quan tráo nổi lên kịch liệt rung động, Bắc Địa U chủ mặt sắc đã ở bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không được, khinh thường, hắn không nghĩ tới, Tần Nhai lực lượng lại như thế cường đại, phải biết, Tần Nhai lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, ở rất nhiều đạo trung là lực công kích nhất cường đại vài loại một trong, thêm trên Tần Nhai tìm hiểu trình độ cực kỳ cao, thêm trên thất tinh thiên thịnh thần văn cùng với hoàng mỹ thần thể gia trì. Thậm chí có thể làm được thí thần, ông, lồng ánh sáng cùng trường thương tiếp xúc điểm, khuấy động lên kinh khủng kình khí, bốn phía hư không không ngừng vặn vẹo, phá toái, hình thành từng cái không gian thật lớn lỗ thủng, cái kia cùng bạo lực lượng, đánh thẳng vào U Minh giới thế giới vách ngăn, chỉ bất quá, U Minh giới vách ngăn kiên cố không phá vỡ nổi, phòng thủ kiên cố, đáng chết, người này lại như thế cường đại, Bắc Địa U chủ mặt sắc có chút khó coi, hắn đích xác là có chút xem rõ ràng Tần Nhai. Cho là hắn giết chết hàng khuyết chỉ bất quá chiếm nhân gia trọng thương tiện nghi mà thôi, cho nên chiêu thức ấy phòng ngự quan tráo lực lượng chỉ là thi triển ra không đến bảy thành lực lượng, cứng rắn lay động Tần Nhai toàn lực làm thí thần thương, đương nhiên phải ăn thiệt thòi, chỉ thấy hắn trán nổi gân xanh lên, thôi động U Minh thần lực, muốn củng cố phòng ngự tráo, chỉ bất quá hắn tiên cơ đã mất, đã không còn kịp rồi, răng rắc, cái kia thổ hoàng sắc lồng ánh sáng truyền ra nhiều tiếng giòn vang, không ngừng rạn. Phía trên mơ hồ hiện lên sơn hà chi cảnh càng là đạm nhiên vô tồn, theo một tiếng nổ vang, phòng ngự quan tráo triệt để phá toái, hóa thành vô số giống như thủy tinh một dạng mảnh nhỏ cuốn ngược mà ra, thí thần thương dư uy càng là trực tiếp quán xuyên Bắc Địa U chủ bả vai, ở phía trên lưu tới lớn chừng quả đấm lỗ thủng, ngươi thua. Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, đạm mạc mở miệng, mà Bắc Địa U chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngừng tiêu hao thần lực đi tu bổ thần thể tổn thương, nhìn Tần Nhai ánh mắt, âm trầm đến mức tận cùng, chẳng qua cái kia mâu quang sâu chỗ, còn có một cái sâu đậm chấn động lay động, đối phương lại dùng nhất chiêu phá vỡ phòng ngự của mình quang tráo, thậm chí thương tổn tới hắn, một cái minh tông lại làm tới mức này, thực sự không thể tưởng tượng nổi, tốt, không hổ là thí thần người. Bắc Địa U chủ thở sâu, nhìn phía dưới yến hội liếc mắt, lạnh rên một tiếng nói, như này một mạch yến hội, ta cũng không thèm khát tham gia, nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Yến hội mọi người nhìn một màn này, rơi vào sâu đậm trong khiếp sợ, mà ngay cả Bắc Địa U chủ đều thua bởi Tần Nhai trong tay, cái này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ, là ta đánh giá thấp hắn. Đông Lôi U chủ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn vốn tưởng rằng Tần Nhai là không phá nổi Bắc Địa U chủ phòng ngự, đến nhất về sau, còn cần hắn xuất thủ giải quyết, thật không nghĩ đến, Tần Nhai lại nhất chiêu bức lui Bắc Địa U chủ, cái này quả thực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tần Nhai rơi vào yến hội chi lên, khuôn mặt sắc thông dong, phản phất nhất chiêu bức lui Bắc Địa U chủ chuyện tình không có phát sinh vậy nói ra, mọi người tiếp tục đi. Yến hội tiến hành đến phân nửa, Tần Nhai nói, chư vị, tại hạ gần nhất luyện chế một nhóm đan dược, không bằng mời mọi người tới đánh giá một phen, như thế nào, há, Tần huynh còn có thể luyện đan, vậy cũng được muốn nhìn một cái, chư vị mời xem. Tần Nhai cười cười, phất tay, lượng lớn đan dược bị đặt ở ngọc bàn lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong nháy mắt, mùi thuốc tràn ngập trong thiên địa, chương 1815, kết thúc. Mùi thuốc nồng nặc, tràn ngập ở phương thiên địa này, mọi người nhìn trước mắt những đan dược này, không khỏi nuốt nước miếng một cái này, chuyện này, có một ít người, càng là kinh ngạc nói không ra lời, không nói khác, chỉ là cái này số lượng cũng không tránh khỏi quá kinh người đi, không chỉ có như đây, những đan dược này, mỗi một miếng thành sắc đều là thượng đẳng nhất a, cho dù là những thứ này thế lực chi chủ kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi líu lưỡi, chư vị, mời đánh giá một phen đi, Tần Nhai khoát tay áo, cười nhạt nói, chúng ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Một cái thế lực chi chủ cầm lấy một viên đan dược phục xuống, trong nháy mắt, nồng nặc dược lực hóa thành một dòng nước ấm, tại hắn toàn thân gian không ngừng lưu chuyển, cái kia thế lực chi chủ không khỏi thoải mái nheo lại con mắt tới, những người còn lại thấy thế, cũng bắt đầu dùng, trong lúc nhất thời, tiếng khen ngợi, bên tai không dứt, dù là Đông Lôi U chủ cũng không khỏi kinh dị nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói, không nghĩ tới, Tần huynh cư nhiên còn có nghề này luyện đan chi đạo đây, thật là khiến người ta kinh ngạc không thôi. U chủ khen trật rồi, tiếp đó, Tần Nhai liền hướng chư vị giới thiệu những đan dược này, chư vị mời xem, bên tay phải chính là tạo hóa thánh hư đan, minh tông dưới võ giả phục chi, tu luyện thời gian, có thể nhanh hơn tiến nhập không linh cảnh giới, đối với đạo tìm hiểu, làm ít công to, còn cái kia lục sắc đan dược, chính là phục u đan, danh như ý nghĩa, có thể khôi phục nhanh hơn u minh lực, Tần Nhai đem những đan dược này từng cái nói tới, có phụ trợ tu luyện, có ở trong chiến đấu tu luyện, cũng có tại khôi phục thương thế. Mọi người từng cái thực tiễn, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt càng phát kinh nghi bất định, cái này Tần Nhai, tự nhiên còn có ngón này đang đạo năng lực, bọn họ không thể không hoài nghi, cái này quả thực quá dọa người rồi. Tần Nhai võ đạo thiên phú vốn là kinh người, có thể lấy minh tông năng lực mà thí thần, vốn cho là hắn đem tâm tư đều tốn ở võ đạo chi lên, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại vẫn hội đang đạo, lại tạo nghệ sâu, nhất định vô cùng kỳ diệu. Có thể nghĩ lại, cảm thấy Tần Nhai không cần phải lừa gạt nhóm người mình, hơn nữa, trước mắt những đan dược này cũng là thứ thiệt, ở nơi này to như vậy U Đô Trung, cũng chưa nghe nói qua có người nào luyện đan sư cụ bị như vậy tiêu chuẩn, cho nên Tần Nhai, 89 phần 10 là thật, nhất niệm tới đây, mọi người liền càng kinh hãi. Đóng ngoặc vuông, phong tộc chủ, lấy người đan đạo, ngươi có thể làm được không? Một cái trong đó vũ giả hướng không xa chỗ cả người bạch y thanh niên hỏi. Cái kia thanh niên chính là 13 cường tộc một trong, phong tộc tộc trưởng, ngoại trừ tu vi võ đạo bên ngoài, một tay tinh thâm đan đạo cũng vì người sở khen. Nghe được người bên cạnh câu hỏi, phong tộc chủ nhìn trước mắt đan dược, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ta kém xa vậy, đừng nói là ta, coi như là U Đô lợi hại nhất đan sư cũng không nhất định có thể làm tới mức này đi. Mọi người nghe vậy, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, liền phong tộc chủ đều nói như vậy, cái này Tần Nhai đan đạo thật không bình thường. Tiếp đó, Tần Nhai lại nói ra, những năm gần đây, chư vị tặng ta Tần Phủ rất nhiều hậu lễ, Tần Nhai thật sự là chịu chi có thẹn, nhưng cái này đã là chư vị tâm ý, ta ta cũng không tiện từ chối, nhưng đến mà không trả lễ thì không hay, những đan dược này tự xem như là tại hạ đáp lễ, cũng xin chư vị ngàn vạn lần không nên từ chối. Nói xong, Tần Nhai lại một phất tay, trước mặt mọi người liền nhiều hơn một cái ngọc chế rương nhỏ, bên trong lấy một ít chai chai lọ lọ, cũng là một ít trên nhóm đan dược, mỗi một bình đều có giá trị không nhỏ, lại các loại hình đều có, mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, cái này Tần Nhai lại số tiền lớn như vậy, những đan dược này như truyền đi, sợ rằng đủ để cho người điên cuồng, cho dù là ở trong sân người đại bộ phận đều là nửa thần cấp cường giả, những đan dược này đối với tác dụng của bọn họ không lớn, nhưng hắn nhóm đều là nào đó cái thế lực chủ tể, những đan dược này đối với hắn nhóm vô dụng, lẽ nào đối với hắn nhóm thế lực trong còn lại người cũng không dùng sao, có những đan dược này, đem có thể đề cao thế lực nội tình, cái này bảo hắn nhóm, làm sao có thể không tâm động, trận này yến hội, không giống bình thường a, mọi người thán phục, vừa rồi bắt địa u chủ lúc rời đi, còn nói trận này yến hội cực kỳ keo kiệt, có thể hiện tại xem ra, ở nơi này là keo kiệt a, tưởng chừng như là xa hoa tột cùng, bọn họ đã tham gia vô số yến hội, nhưng cho dù là những thứ kia u chủ cấp bậc nhân vật cử hành yến hội, cũng còn lâu mới có được trận này tới chấn động lay động, cái này tiễn đan dược, liền cùng tiễn đường đậu giống nhau, hơn nữa mỗi một viên thuốc, đều là đẳng cấp cực cao a, đồng thời, bọn họ cũng tin tưởng, Tần Nhai sở dĩ làm như thế, là không muốn bởi vì thu hạ bọn họ lễ vật mà ghi nợ ân tình, vì vậy mới hội lấy đan dược làm đáp lễ, nghĩ vậy, bọn họ trong lúc nhất thời nỗi lòng có chút phức tạp, thu đan dược, lễ vật nhân tình liền không có, nhưng nếu không thu đan dược, bằng bọn họ về điểm này lễ vật thật có thể thu mua đến một cái thí thần người nhân tình sao, sợ rằng còn xa không kịp vậy, lại nói, Tần Nhai đã biểu hiện ra không muốn thất nợ nhân tình ý tứ, bọn họ nếu không thu hạ nói, muốn bằng về điểm này lễ vật, đòi một nhân tình cũng có chút không tán thưởng, nhất niệm tới đây, trong lòng bọn họ liền quyết định thu hạ những đan dược này, đã Tần Huynh thịnh tình, chúng ta đây liền không tốt từ chối, từ, không sai, đa tạ Tần Huynh, ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Tần Huynh lại còn có ngón này, mọi người vẻ mặt tươi cười, tân khách đều vui mừng, mặc dù không có thể đạt được thí thần người nhân tình, nhưng lần này yến hội được nhiều đan dược như vậy, tới cũng không lỗ, không, thậm chí là có đại thu hoạch, không ít thấy thức Tần Nhai chiến lực, có sâu hơn hiểu rõ, đồng thời, cũng nhận được nhiều đan dược như vậy, rất nhanh, một hồi đan tiệc rượu liền tấm màn rơi xuống, rất nhiều tân khách tới thì hoan hỷ, đi thời gian cũng là có đại thu hoạch, nguyên lai 3 tháng trước, cái kia thiên sát luyện đan sư là ngươi, rất nhiều tân khách ly khai về sau, Đông Lôi U chủ nhìn Tần Nhai cười nói, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi sửng sốt, a, 3 tháng trước, đại lượng dược liệu bị một cái luyện đan sư thu mua, đưa tới rất nhiều dược liệu xuất hiện thiếu hàng hiện tượng, đông khu luyện đan sư nhóm có thể đem ngươi hận chết, ta trong phủ luyện đan sư vừa nhắc tới cái này sự tình, hay là tức được nghiến răng, Đông Lôi U chủ nhìn Tần Nhai vừa cười vừa nói, Tần Nhai nghe vậy, thế mới biết chính mình hành vi cho nhiều như vậy luyện đan sư tạo thành quấy nhiễu, cười khổ một tiếng, nhưng thật ra Tần Nhai không phải, không có gì, nếu để cho bọn họ biết ngươi đem những đan dược này tất cả đều luyện chế thành đan, không biết sẽ bị hù dọa thành bộ dáng gì, sợ rằng đến lúc đó hội đứng xếp hàng tới tìm ngươi, lãnh giáo đan đạo đây. Đông Lôi U chủ đạo, a, cái kia Tần Nhai cũng chỉ có thể quét dọn giường chiếu nghênh đón, đối đãi Đông Lôi U chủ cũng đi về sau. Tần Nhai liền chỉ giáo Lê Vân một phen võ đạo, nhìn đang luyện kiếm Lê Vân, không lâu sau về sau, Lê Vân đi tới trước nói ra, Tần đại ca, Lê Vân muốn đi Tòng Quân, ma luyện chính mình, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi trán cau lại, Tòng Quân, thành thật mà nói, lấy Lê Vân thực lực hôm nay, còn hơi sớm, ta biết ta thực lực hôm nay không đủ, cho nên ta sẽ chờ đột phá đến Minh Vương cảnh giới sau lại đi. Lại tựa như nhìn ra Tần Nhai tâm tư, Lê Vân nói đạo, ngươi cũng đã quyết định được rồi, còn hỏi ta làm cái gì, Tần Nhai bất đắc dĩ cười, hắn biết, Lê Vân tâm tính cứng cỏi, tự quyết định tốt sự tình, sẽ không dễ dàng cải biến, hơn nữa chính mình cũng không phản đối cái này sự tình, dù sao chỉ có từng trải lịch lãm, tài năng đủ phát triển nhanh hơn, à, Lê Vân cười cười, tiếp tục trở về tu luyện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1816, Nữ đế triệu kiến. Nhìn đang tu luyện Lê Vân, Tần Nha nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, Lê Vân, ngươi qua đây một cái, ừ. Lê Vân đi tới Tần Nhai trước mặt, hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó, hắn chỉ thấy Tần Nhai cái trán gian đột nhiên sinh ra một con huyết sắc đồng tử, cái kia huyết sắc mâu quang đưa hắn bao phủ chi về sau, một lãnh ý tức thì đem bên ngoài cho bao phủ, ở nơi này lãnh ý xuống, Lê Vân thậm chí có chủng tử vong một dạng cảm giác, chẳng qua dựa vào bền bỉ tâm tính, hắn ngạnh sinh sinh tới đỉnh, tốt, Tần Nhai ám tự gật đầu, đón lấy, hắn vận chuyển u minh lực, thần niệm khẽ động, đem cái kia tà vương huyết đồng bóc ra, cười nhạt nói, cái này huyết đồng chính là hỗn độn sinh linh phối hợp chí bảo, nay thiên liền tặng đưa cho ngươi đi. Cái này tà vương huyết đồng chính là Tần Nhai rất sớm phía trước đạt được, cụ bị đề thăng chiến lực, huyết kiếm, sát ý ba động nhóm kỹ năng, chỉ bất quá, theo Tần Nhai tu vi tăng trưởng, vận dụng huyết đồng cơ hội càng ngày càng ít, cho tới bây giờ, đã không có mãnh liệt đến mức nào dùng, chẳng bằng biếu tặng cho Lê Vân sử dụng. Nhìn viên này huyết đồng, Lê Vân chần chờ một chút, liền đem bên ngoài cho thu xuống, dung nhập thần khiếu bên trong, rất nhanh thì ở Tần Nhai trợ giúp xuống, đem bên ngoài luyện hóa. Có huyết đồng trong người, Lê Vân chiến lực lại tăng lên một bậc thang. Được rồi, người tốt nhất thích ứng một phen đi. Tần Nhai cười nhạt, lập tức liền xoay người ly khai. Mà trong lấy Tần Nhai rời đi bối ảnh, Lê Vân nhãn trung tràn đầy kiên định màu sắc, nói, Tần đại ca, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lập tức, hắn càng thêm cần cù tu luyện. Nhiều năm chi về sau, một cái hào huyết đồng sát thần nhân vật kinh khủng nhanh chóng ở trong quân khu quật khởi. Ừ. Đang ở Tần Nhai chuẩn bị trở về phòng thời gian, hắn bỗng nhiên trán cau lại, ra đi, hắn nhìn phía cách đó không xa hư không, đạm mạc nói đạo, ha ha, ngươi cảm giác quả nhiên nhạy cảm, một đạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy trong hư không chậm rãi đi ra một cái hắc bào thân ảnh, Tần Nhai nhìn thấy người này, không khỏi kinh ngạc, là quốc sư ngươi, không sai, người đến chính là cái kia U Đô quốc sư nhìn Tần Nhai, ám tự kinh ngạc, phải biết, cảnh giới của hắn vượt qua xa Tần Nhai, nhưng không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị Tần Nhai phát hiện, cái này nhóm nhạy cảm giác, thực sự lợi hại, hắn lại không biết, Tần Nhai linh hồn đặc thù, thần niệm cảm giác cũng không thể tầm thường so sánh, coi như thực lực tu vi so với hắn cường đại vũ giả, chỉ cần tới gần hắn khoảng cách nhất định bên trong, dù cho như thế nào đi nữa ẩn giấu cũng sẽ bị hắn sở phát hiện, nhưng không thể không nói, quốc sư tu vi cường đại, dựa vào hắn gần như vậy mới bị phát hiện, nếu như còn không có đột phá Tần Nhai, sợ cũng không pháp phát hiện, đóng ngoặc vuông, quốc sư hôm nay tới tìm ta, nhưng có chuyện quan trọng, tự nhiên, quốc sư gật đầu, bệ hạ muốn gặp ngươi, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngữ khí mang theo một chút ngạc nhiên nói ra, nhưng là ta đã có thể ly khai U Minh giới rồi hả, a, ngươi đi gặp bệ hạ sẽ biết, được, mời quốc sư dẫn đường đi, rất nhanh, Tần Nhai liền cùng quốc sư đi tới U Đô trung khu đế cung bên trong, đế cung, U Đô nhất thần bí chỗ, trong tin đồn, cựu liền bốn đại u chủ đang không có truyền đòi tình huống hạ cũng không có thể tùy ý xuất nhập, ở đi tới đế cung thời điểm, Tần Nhai cảm giác được âm thầm cũng rất nhiều cường đại thần niệm ở chính mình thân trên đảo qua một cái, trong đó có vài cổ làm cho hắn đều cảm thấy một chút kiên kỵ, không hề nghi ngờ, bây giờ có thể để cho hắn đều kiên kỵ tồn tại, coi như là không là chân thần, cũng chênh lệch không xa, chỉ là cái này đế cung trung ẩn giấu cao thủ, liền so với bốn khu lớn trong cường giả cộng lại còn kinh khủng hơn. Đế cung tên, quả nhiên danh bất hư truyền, đây là bệ hạ khách nhân, không được càn rỡ, nhận thấy được những thứ kia cường giả đối với Tần Nhai rình, quốc sư không khỏi trán cau lại, lạnh giọng mở miệng, bệ hạ khách nhân bốn chữ vừa ra, bốn phía thần niệm khẽ rung lên, lập tức như thủy triều thần tốc thối lui, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng, chỉ bất quá âm thầm cũng đã nhấc lên một hồi sóng lớn, nữ đế khách nhân, ở vô tận tuế nguyệt tới nay, đã không ai có thể có cái này vinh dự. Nho nhỏ này Minh Tông, đến tột cùng là người thế nào? Đế cung trung ẩn giấu cường giả ám tự kinh ngạc, đối với Tần Nhai thân phận có rất nhiều suy đoán, rất nhanh, liên quan tới Tần Nhai tình báo liền đặt bọn họ công văn chi lên, làm những tin tức này xuất hiện ở đế cung trung chư vị cường giả trước mắt thời điểm, dù là bọn họ, cũng không tiếp cảm thấy từng đợt kinh hãi, lấy Minh Tông năng lực thí thần. Yêu nghiệt a, không nói những thứ này đế cung trong đại lão có nhiều kinh ngạc, Tần Nhai bây giờ đã theo quốc sư đi tới đế cung trung nhất huy hoàng một tòa cung điện bên trong, mà ngồi ở cung điện đế vị ở trên thân ảnh, chính là U Minh chí cao vô thượng nữ đế, gặp qua bệ hạ, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, hướng U Minh nữ đế thi lễ một cái đạo, nữ đế gật đầu, đạm mạc nói, thí thần người, a, Tần Nhai a, lúc này mới mấy thiên không cách nhìn, ngươi gây ra sự tình liền càng lúc càng lớn, Tần Nhai cười khổ, nói, bệ hạ cái này coi như oan uổng ta, quỷ xâm ngục bạo động cũng không phải ta muốn, lại nói, ta trấn áp tội phạm, đây là công lao mới là a, sao đến nữ đế trong miệng, biến thành nháo sự đâu, nói đến về sau, Tần Nhai giọng điệu có vẻ hơi ủy khuất, nữ đế trầm mặt một hồi, vậy cũng là lỗi của ta, không dám, được rồi, vẫn là nói chánh sự đi. Nữ đế lắc đầu, lập tức phất tay, một vệt kim quang phi lướt mà ra, kim quang kia ở Tần Nhai trước mặt, hóa thành một cái củi, mà củi trung lại có tối đen như mực chất lỏng sền sệt lưu động, phát ra trận trận rít gào, nữ đế, thả ta nguyện ý thần phục, ta cũng không dám nữa. Chất lỏng kia huyễn hóa thành một cái bóng người màu đen, không ngừng giãy giụa, nhưng cái này củi kiên cố dị thường, mặc cho bóng đen không ngừng trùng kích cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Câm miệng, nữ đế trán cau lại, khẽ quát một tiếng, tức thì, một khủng bố uy áp bạo nổ phát, nghiền hướng cái kia bóng đen. Bóng đen kêu rên một tiếng, tức thì sụi lơ trên mặt đất, lần nữa hóa thành một đoàn dịch thể, không hề lên tiếng. Trong mơ hồ, chất lỏng kia nổi lên nhất lăng tăng rung động, trong đó lộ ra một ý sợ hãi, gần giống như đang run rẩy. Đây là u ảnh, Tần Nhai trán cau lại, nói, chỉ bất quá cùng bình thường u ảnh có chút bất đồng, đầu này u ảnh cụ bị bản thân ý thức, cùng ta thật lâu phía trước, ở đạo vực trung đụng phải cái kia đầu u ảnh giống nhau, nói lên á, cái kia đầu, được rồi, không cần nói nữa. Nữ đế khoát tay áo, giữa hai lông mày xẹt qua một cái chán ghét, gần giống như nói đến làm nàng cảm thấy chán ghét sự tình một dạng. Mà Tần Nhai thấy thế, cũng không nói thêm nữa, lại nói tiếp, trước đây hắn ở trong Long Cung cũng đụng tới một đầu có ý thức u ảnh, mà cái kia u ảnh, chính là bị đương thời bị Tần Nhai tưởng lầm là âm thi nữ đế thôn phệ. Xem ra, cái này nữ đế đối với chuyện này rất là bất mãn, cái này u ảnh, lẽ nào không hợp nàng khẩu vị, Tần Nhai cổ quái nghĩ đến, mà hắn đoán, cũng cơ bản không có lỗi gì lầm. Lúc trước nữ đế, ý thức còn chưa giác tỉnh, chỉ có thể dựa vào bản năng tới hành động, mà u ảnh cụ bị đại lượng u minh lực, chính là có thể kích thích nàng ý thức, tăng cường kỳ lực lượng thuốc bổ, vì vậy mới sẽ đem bên ngoài thôn phệ, mà nữ đế bây giờ muốn bắt đầu việc này, cũng là cảm thấy ác tâm, bởi vì, này u ảnh, chính là nàng bình sinh trung chán ghét nhất tồn tại một trong, vừa nghĩ tới chính mình cắn nuốt loại vật này, trong lòng liền rất không vui. Chương 1817, U Minh Bí Mật. Ngươi cũng biết những thứ này u ảnh đến từ đâu, không biết, Tần Nhai lão thật lắc đầu, hắn đã từng đọc qua điển tịch, biết u ảnh ở U Đô trung thuộc về một loại cấm kỵ, tới từ U Đô trong nhất chỗ cấm địa, chỉ bất quá, cấm địa ở đâu trong, tên gì liền không được biết, hắn cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, ở U Đô, có nhất chỗ cấm địa, tên gọi Địa Minh U Khư. Những thứ này u ảnh bắt đầu từ nơi nào đi ra, mà u ảnh, cũng chia làm lưỡng chủng, có ý thức cùng không có ý thức, trong đó có ý thức cực kỳ hiếm thiếu, trước đây ngươi đụng phải cái kia đầu cùng với đầu này chính là có bản thân ý thức. Tiếp đó, nữ đế liền hướng Tần Nhai giảng thuật Địa Minh U Khư lai lịch. Tương truyền, U Minh sinh ra lần đầu, bị phân chia thành hai mảnh không gian, một chính là phổ biến trên ý nghĩa U Minh giới, mà thứ hai, chính là cái kia Địa Minh U Khư. So sánh với phổ biến U Minh giới, Địa Minh U Khư tồn tại hiếm ai biết, lại còn diễn sinh ra một loại cực kỳ kỳ lạ tồn tại, gọi U Ảnh. Bình thường U Ảnh, không có ý thức, nhưng cực kỳ bạo ngược, đối với bốn phía tất cả tràn ngập phá hư dục vọng. Mà có ý thức u ảnh tắc thì càng thêm khủng bố, có thể thôn phệ u minh lực, tráng đại tự thân, đây đối với tu luyện u minh lực u minh giới vũ giả mà nói, tưởng chừng như là một hồi tai nạn. Vì thế, Địa Minh U Khư bị liệt là nơi cấm kỵ, thậm chí thường cách một đoạn thời gian, u minh giới đều sẽ phái cường giả, tiến nhập Địa Minh U Khư trung liệp sát u ảnh, phòng ngừa bên ngoài tráng lớn, uy hiếp tự thân. Tần Nhai nghe xong về sau, trán cau lại, bệ hạ nói với ta những thứ này, không biết là ý gì, nghe ta nói tiếp. U Minh nữ đế đạm mạc nói, Địa Minh U Khư trong đại bộ phận u ảnh đối với U Minh uy hiếp cực lớn, nhưng có ta ở đây, cũng lật không nổi sóng gió gì, chỉ bất quá có một con u ảnh cũng là ngoại lệ. Nói đến đây, nữ đế nhãn trung xẹt qua một cái ngưng trọng màu sắc, điều này làm cho Tần Nhai hơi kinh ngạc, liền nữ đế đều như vậy kiên kỵ, cái kia đến tột cùng là dạng gì tồn làm sao, đó là Địa Minh U Khư trong con thứ nhất u ảnh. Gọi Minh Hà, cùng ta giống nhau, nắm giữ chân chính U Minh chi đạo, thực lực khủng bố, hơn nữa chuyên tâm muốn thôn phệ U Minh giới bổn nguyên, thành tựu tự thân, nhưng nếu là làm cho hắn thành công, toàn bộ U Minh giới đều sẽ tan vỡ, vì thế ta cùng thế giới ý chí cùng nhau liên thủ, đem bên ngoài phong ấn tại Địa Minh U Khư sâu chỗ, đoạn bên ngoài vọng tưởng, chỉ bất quá, bởi nhiều năm trước một hồi biến cố, ta tạm thời ly khai U Minh giới, nhưng là không nghĩ tới, bị hắn nắm lấy thời cơ, mưu đồ đột phá phong ấn, sở may mắn có U Minh giới ý chí ngăn cản, vì thế mới không có làm cho hắn có thể thực hiện được, nhưng tức thì tựa như đây, phong ấn nhưng không thể tránh khỏi lọt vào yếu bớt, chịu đến ảnh hưởng to lớn, bây giờ nghĩ tại trấn áp hắn, cũng đã không dễ dàng. Tần Nhai nghe nói như thế, tâm tư lăn lộn, thành thật mà nói, đối với U Minh giới những bí ẩn này, hắn không rất cảm thấy hứng thú, đối với nữ đế, hắn nhưng thật ra đối với trong miệng nhiều năm trước biến cố có chút ngạc nhiên, tại hắn nghĩ đến, có thể chính là nhiều năm trước cái kia biến cố, mới đưa đến đường đường nhất đại U Minh nữ đế, lại trở thành một bộ âm thi a, cũng chính là bởi vì như đây, hắn có thể cùng nữ đế kết bạn, đóng ngoặc vuông, vì sao trước đây có thể phong ấn hắn, nhưng bây giờ không thể, qua nhiều năm như vậy, Minh Hà mặc dù ở vào phong ấn bên trong, nhưng đối với U Minh chi đạo nắm giữ lại càng phát cao thâm, bây giờ, dù cho ta cùng với U Minh giới ý chí liên thủ, cũng chỉ có thể đem áp chế, cũng không thể giống như trước đây vậy, triệt để đem bên ngoài phong ấn, cho nên, ta ngày hôm nay mới tìm ngươi qua đây, tìm ta. Ta có thể làm cái gì? Tần Nhai lắc đầu, liền U Minh nữ đế cùng U Minh giới thế giới ý chí cùng nhau xuất thủ đều không thể làm gì siêu cấp đại năng, hắn một cái nho nhỏ Minh Tông có thể cung cấp cái gì trợ giúp, ngươi có thể trợ giúp ta, triệt để phong ấn Minh Hà, thậm chí vĩnh cửu đem Minh Hà tiêu diệt. Nữ đế nhìn Tần Nhai, nhãn trung nổi lên tia sáng kỳ dị, bệ hạ, thứ cho ta nói thẳng, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ Minh Tông mà thôi, cho dù có thí thần chiến lực, sợ cũng không có biện pháp nhúng tay cái kia loại đẳng cấp tồn tại trung, hơn nữa, ta bất quá là ly khai U Minh giới, trở lại chỗ ở của mình mà thôi, cái này sự tình vốn là theo ta không có quan hệ, chuyện cười, nhúng tay loại đẳng cấp này tranh đấu, có thể không có nguy hiểm không, cái kia độ nguy hiểm, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh cấp bậc, hắn cũng không muốn bị dính vào, ngươi nghĩ ly khai U Minh, chỉ có thể giúp ta, bởi vì ly khai U Minh giới xử lý pháp, liền cất giấu địa minh U Khư bên trong. Nữ đế bỗng nhiên nói đạo, Tần Nhai nghe vậy, mâu quang đông lại một cái, bệ hạ nhưng là đang gạt ta, ta đây trước đây đi tới U Minh giới thời điểm, sao không là xuất hiện ở cái kia hay là địa minh U Khư, mà là ở La Tinh bộ lạc phụ cận. Tần Nhai thở sâu, mâu quang ngưng mắt nhìn nữ đế đạo, địa minh U Khư không gian cực kỳ hỗn loạn, lại thêm trên trước đây ngươi sở dĩ không có xuất hiện ở địa minh U Khư, trong đó cũng có U Minh giới ý chí theo trung trợ giúp, cái này sự tình. Ta cũng là trước đó không lâu mới biết, là thật sao, ta không cần phải lừa ngươi. Đối với Tần Nhai ánh mắt chất vấn, nữ đế không chút nào chột dạ cùng bên ngoài nhìn nhau, một lúc lâu, Tần Nhai mới thu hồi ánh mắt, đầu có chút đau, không nghĩ tới phải ly khai U Minh giới, lại như vậy trắc trở. Này lúc, hắn không khỏi có chút chần chờ, Tần Nhai, ngươi cùng thần đình, có phải hay không có xung đột, nữ đế bỗng nhiên nói, phải thì như thế nào? Chỉ cần ngươi trợ giúp ta giải quyết Minh Hà sự tình, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, nay sau ngươi như cùng thần đình khai chiến, ta U Minh giới nguyện ý đứng ở ngươi thân về sau, điều kiện này, ngươi nghĩ như thế nào? U Minh nữ đế đạo, nghe thế, quốc sư cùng Tần Nhai mặt sắc mỗi người không giống nhau, quốc sư mặt sắc dần dần biến được ngưng trọng xuống, coi như là U Minh giới nội tình thâm hậu, không sợ thần đình, có thể song phương nếu như khai chiến, muốn trả giá cao cũng tuyệt đối không nhỏ. Vì một cái Tần Nhai. Đáng giá không, nhưng nghĩ đến Minh Hà uy hiếp, quốc sư không khỏi than nhẹ một tiếng, nếu có thể giải quyết Minh Hà, cái này đại giới, cũng không phải không đáng giá. Tần Nhai nghe thế điều kiện về sau, trước mắt không khỏi sáng lên, thần đình, cái này từ xưa tới nay nhất cường thế lực, cho tới nay đều là treo ở hắn trên đầu nhất cái lợi nhận, cho dù là thần đình trong chân thần khó có thể ra thần đình, nhưng chư thiên vạn giới trung, cũng nuôi dưỡng không thiếu thê tử. Như trước đây đem Tần Nhai bức tiến U Minh giới Ly Vân chân thần liền là một cái trong số đó. Nếu là có thể được U Minh giới tương trợ, có thể còn có thể nhất chống thần đình. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái kiên quyết màu sắc. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi cần ta làm cái gì? Nói đến đây, hắn chính là hết sức tò mò. Chính hắn một Minh Tông, đến tột cùng có năng lực gì có thể giúp nữ đế đây? Tốt, U Minh nữ đế hài lòng gật đầu, khóe miệng vi kiều, tiếp lấy thân ảnh khẽ động. Đi tới Tần Nhai trước mặt, vẫy tay một cái, một vòng xoáy khổng lồ hiện lên trước mắt, vòng xoáy kia đen kịt một màu, lộ ra trận trận tà lệ, Tần Nhai tâm hạ phát lạnh, ám tự tâm kinh sợ, quốc sư, nơi đây tạm thời giao cho ngươi, phải, nữ đế. Quốc sư hít một hơi thật sâu, nói, chuyến này hung hiểm khó liệu, mong rằng nữ đế trân trọng, U Minh. Không thể rời bỏ nữ đế, từng, nữ đế gật đầu, ta nhất định sẽ trở lại, nói xong. Hắn tóm lấy Tần Nhai, đi vào cái kia vòng xoáy bên trong, đối đãi nữ đế, Tần Nhai ly khai về sau, quốc sư nhìn cái kia bị vây ở củi trong u ảnh liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, phất tay liền đem bên ngoài cho mạt sát. Chương 1818, vào Minh Hà ngộ đạo. Địa Minh U Khư, U Minh giới thần bí chỗ, cái này nhất thiên, hoang vắng tĩnh mịch U Khư bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái thế giới vòng xoáy, trong đó đi ra hai bóng người, chính là Tần Nhai cùng nữ đế. U Minh nữ đế nhìn trước mắt cái này tĩnh mịch thiên địa, đạm mạc nói, nơi đây chính là Địa Minh U Khư, mà ở trong đó, bởi Minh Hà duyên cớ vì thế, không gian hỗn loạn, thế giới vách ngăn so với ngoại giới muốn yếu ớt nhiều. Ta lúc đầu bắt đầu từ nơi đây hồi quy, mà ngươi, cũng là từ nơi này không gian đi tới U Minh, Tần Nhai không gian chi đạo vận chuyển, cảm giác bốn phía, chính như nữ đế từng nói, nơi đây không gian ba động cực kỳ hỗn loạn, bởi không gian không ngừng trùng kích, thế giới vách ngăn cũng không bằng còn lại địa phương cứng cỏi. Tiếp đó, chúng ta cần muốn làm cái gì, đi theo ta đi, nữ đế đang muốn lên đường thời gian, bỗng nhiên tay niết thần bí ấn quyết, nhãn trung xẹt qua một cái tử quang. Lập tức phất tay đánh ra một đạo lưu quang, dung nhập Tần Nhai trong cơ thể, Tần Nhai chỉ cảm thấy chịu đến linh hồn của chính mình bỗng nhiên khẽ rung lên, đây là cái gì, một điểm bảo hiểm thủ đoạn mà thôi, nữ đế nói xong liền hướng xa chỗ lao đi, mà Tần Nhai tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát mà lên, một đường lên, hắn kiến thức không thiếu U Khư bên trong cảnh vật, ngoại trừ những thứ kia u ảnh bên ngoài, còn có đại lượng u thú, nhưng những thứ này u thú cùng u ảnh giống nhau, đều là không gì sánh được bạo ngược. Rất nhanh, Tần Nhai cùng nữ đế liền tới đến nhất chỗ to lớn bên trong hạp cốc, cái này thung lũng bị lồng ánh sáng màu vàng bao phủ, cái kia quang tráo tràn ngập trận trận huyền diệu phù văn, trong phù văn tràn đầy một hồi nặng nề cảm giác, cái loại cảm giác này gần giống như đang đối mặt nhất phương thế giới vậy, đây là thế giới phong ấn, phanh, phanh, này lúc, ở cự đại ngoài hẻm núi mặt, truyền ra một hồi năng lượng ba động, chỉ thấy từng cái u ảnh thành quần kết đội. Hướng cái này lồng ánh sáng màu vàng không ngừng khởi xướng công kích, bất quá, bọn họ lực lượng tại này của thế giới phong ấn lực trước mặt, thực sự quá nhỏ yếu, bất kể như thế nào công kích đều vô dụng, một đám chưa từ bỏ ý định tên, nữ đế lạnh rên một tiếng, phất tay, một mênh mông u minh thần lực trút xuống mà ra, như hồng thủy vậy, đánh vào phía dưới, vô số đang ở công kích thế giới phong ấn u ảnh nhóm tức thì bị đánh thành từng đoàn hắc vụ tiêu tán, đúng rồi, ngươi khi đó là sao biến thành âm thi. Này thì bốn bề vắng lặng, Tần Nhai hỏi ra từ trước đến nay nghi hoặc, nữ đế nhìn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, cái này sự tình liên quan đến viễn cổ hỗn độn thời kỳ một cọc bí tân, ngươi bây giờ chưa cần thiết phải biết, được rồi. Tần Nhai bất đắc dĩ nhún vai, tùy tiện nói, hiện tại chúng ta đã đến Địa Minh U Khư, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì, ha ha. Nữ đế, ngươi lại tới, bên trong hạp cốc, đột nhiên truyền đến một trận cười điên cuồng tiếng, đóng ngoặc vuông. Tiếng cười động tĩnh thiên địa, chấn động lay động không gian, liền cái này thế giới phong ấn đều nổi lên nhất lăng tăng rung động, Tần Nhai thấy thế, khuôn mặt sắc không khỏi ngưng trọng xuống, đây chính là lời ngươi nói. Minh Hà, không sai, nữ đế nắm lấy Tần Nhai, thân ảnh khẽ động, vọt vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong, Tần Nhai chỉ cảm thấy chịu đến một dòng nước ấm ở quanh thân chảy xuôi mà qua, tiếp lấy liền tới đến một mảnh bị huyết quang bao phủ thế giới, cái này thung lũng bên trong. Lại có một cái không gì sánh được to lớn dòng sông màu đỏ ngòm đang chảy xuôi lấy, lan ra kéo dài vô bờ, theo cái kia trong huyết hà, Tần Nhai cảm nhận được một trước đó chưa từng có tà lệ sát khí, âm lãnh tột cùng, hơi thở kia cùng u ảnh có chút tương tự, rồi lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng bất kể nói thế nào, hơi thở kia phi thường khủng bố, là Tần Nhai hiện nay không cách nào tưởng tượng khủng bố, oanh, oanh, cái kia huyết hà bắt đầu khởi động, lật lên thao thao sóng to, đóng lấy, vô số huyết thủy chảy ngược, hướng trên khoảng không lan ra kéo dài, lại hóa thành một cái che khuất bầu trời cự đại huyết nhân miệng to khẽ nhếch, truyền ra dường như sấm sét tiếng vang cực lớn, nữ đế, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, nhìn cái kia cự đại huyết nhân, Tần Nhai ánh mắt lộ ra kinh hãi, ngươi đừng nói cho ta, cái này cả một con huyết hà đều là ngươi nói cái kia đầu u ảnh. Tần Nhai nuốt nước miếng một cái, nhìn một bên nữ đế nói đạo, nữ đế liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đoán đúng, ai ia, u ảnh tựa như một đoàn dịch thể, có thể biến đổi huyễn thành hình người, chỉ bất quá, Tần Nhai đã gặp qua u ảnh tất cả đều là một vũng nước một dạng dáng dấp, nhưng trước mắt này u ảnh cũng là một cái vô biên vô tận huyết hà, hơn nữa, u ảnh một dạng là đen sắc, cái này u ảnh cũng là huyết sắc, đây không khỏi cũng chênh lệch được lớn quá rồi đó, Minh Hà, Minh Hà. Thảo nào gọi danh tự này, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức cười khổ nói, như vậy tồn tại, muốn ta làm sao đối phó a? Ta nói bệ hạ, ngươi không sẽ là đang đùa ta đi, không cần sợ, phong ấn lực lượng tuy là yếu đi rất nhiều, nhưng hắn ở trước mặt ta, vẫn không tạo nổi sóng gió gì. Nữ đế đạm mạc nói đạo, nói xong, nàng vung mạnh lên tay, chỉ thấy một thao thiên cự lực tuôn ra, đánh vào to lớn kia huyết nhân thân lên, cái kia huyết nhân đột nhiên bạo động, hóa thành huyết vũ, hoa lạp lạp rơi xuống, đã nhiều năm như vậy, nữ đế lực lượng sao biến được kém như vậy, huyết nhân bị phá, Minh Hà cũng là phát sinh tiếng dễu cợt, mà nữ đế trán cau lại, lạnh rên một tiếng, không nói nữa, từ ban đầu trận kia biến cố về sau, nàng thần cách sắp sĩ phá toái, trở thành âm thi, mặc dù bây giờ đã thức tỉnh, thế nhưng lực lượng cũng là không thể so trước kia, mà trái lại Minh Hà, qua nhiều năm như vậy, tìm hiểu U Minh chi đạo, lực lượng đại trướng, này lên kia xuống gian, nữ đế trong lúc mơ hồ đã rơi vào hạ phong, đây cũng là hắn tìm đến Tần Nhai giúp một tay chủ yếu nguyên nhân. Được rồi, ta hiện tại liền cùng ngươi nói ngươi một chút cần làm như thế nào. Ở U Minh bên trong, mọi người chỉ biết là U Minh lực, lại không biết U Minh chi đạo, nắm giữ này đạo, chỉ có ta cùng với Minh Hà hai người, mà ta nghĩ muốn để cho ngươi trở thành thứ ba nắm giữ này đạo người. Nữ đế đạo, như thế nào nắm giữ này đạo? Tần Nhai tráng cau lại đạo, vào Minh Hà. Ngộ U Minh chi đạo, nữ đế nói, làm cho Tần Nhai thất kinh, muốn hắn đầu nhập Minh Hà. Cái này không đang nói đùa đi, Minh Hà cùng ta đồng dạng nắm giữ U Minh chi đạo, hắn bản thể, hầu như đều tràn đầy U Minh chi đạo, là tốt nhất tìm hiểu nơi, ngươi yên tâm đi, ở ngươi tìm hiểu thời điểm, ta sẽ vì ngươi ngăn chặn hắn, ngươi có thể cam đoan an toàn của ta, có thể. U Minh nữ đế trịnh trọng gật đầu, Tần Nhai khuôn mặt biến sắc đổi một hồi, lập tức cắn răng, nói, nếu không phải ta muốn nhanh lên một chút ly khai U Minh giới, ta mới không làm chuyện như vậy tình, nữ đế thở phào nhẹ nhõm, Tần Nhai ý tứ, chính là hắn đã đáp ứng, ha ha, nắm giữ U Minh chi đạo, liền tiểu tử này, Minh Hà cười ha ha, nói, nữ đế, đầu óc ngươi sẽ không xảy ra vấn đề đi, U Minh chi đạo giỏi hơn vạn đạo chi lên, chính là vô thượng đại đạo một trong, tự hỗn độn tới nay, nắm giữ, liền ta ngươi hai người, bây giờ ngươi lại muốn làm cho một cái Minh Tông nắm giữ. Di, là... Hoàng Mỹ thần thể, trào phúng nữ đế Minh Hà lại tựa như nhìn ra cái gì vậy, khẽ di một tiếng, tùy tiện nói, nguyên lai là Hoàng Mỹ thần thể, trách không được ngươi có lần sức mạnh, nhưng là coi như là Hoàng Mỹ thần thể, muốn nắm giữ U Minh chi đạo, tỷ lệ cũng nhỏ đến đáng thương, hơn nữa còn cần đại lượng tuế nguyệt, ngươi cảm thấy ta sẽ cho hắn thời gian này, cho ngươi thời gian này sao? Nữ đế, đây là không thể thành công, không thử một lần, làm sao biết đâu, nữ đế nói xong. Lập tức, thân ảnh khẽ động, lướt về phía Minh Hà sâu chỗ, Tần Nhai thấy thế, cũng đầu nhập Minh Hà bên trong, chương 1819, linh hồn chủ tể xuất hiện. Huyết sắc Minh Hà bên trong, vô biên sát khí âm lãnh tràn ngập, Tần Nhai vừa đến này chỗ, bốn phía sát khí liền đánh thẳng tới, cần phải đem bên ngoài thôn vệ, hắn kinh hãi mất sắc, U Minh lực phun ra nuốt vào, không gian chi đạo bạo nổ phát, hình thành một vòng phòng ngự, đem bốn phía huyết thủy cho bài xích mở. Tức thì tựa như đây, hắn hình thành không gian còn đang bị không ngừng ăn mòn, Tần Nhai trán cau lại, thật đáng sợ, thảo nào trước đây tìm nữ đế thời điểm, nàng không muốn tiết lộ địa minh U Khư, nếu không phải ta thực lực hôm nay tăng nhiều, sợ rằng vừa vào Minh Hà cũng sẽ bị ăn mòn, căn bản cầm cự không được bao lâu, càng chưa nói tìm hiểu U Minh chi đạo, sự tình không nên chậm trễ, bắt đầu đi, Tần Nhai thở sâu, ở Minh Hà bên trong, khoanh chân mà ngồi, thần niệm khẽ nhúc nhích, giống như nước thủy triều khuếch tán, thăm dò vào Minh Hà bên trong, trong thời gian ngắn, vô biên vô tận âm lãnh màu sắc hướng hắn nghiền đến, tự hồ muốn hắn thần niệm đông lại vậy, nếu như phía trước, Tần Nhai tại này cổ âm lãnh ý trước mặt, căn bản khó có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ, cũng đã có thể miễn cưỡng ứng phó, liền cũng muốn nắm giữ U Minh chi đạo, vọng tưởng, một tiếng gầm tiếng theo âm lãnh kia ý trung truyền ra, cũng là Minh Hà ý chí, Tần Nhai trán cau lại, lạnh rên một tiếng. Lập tức liền không để ý tới, nho nhỏ Minh Tông, không biết sống chết, coi như ngươi là Hoàng Mỹ thần thể lại có thể thế nào, U Minh chi đạo làm vô thượng đại đạo một trong, ở trong thiên địa này chỉ có ta cùng với nữ đế hai cái này theo U Minh bổn nguyên trung đảng sanh sinh linh tài năng nắm giữ, ngươi. Vọng tưởng, hiện tại ly khai, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không thì. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, Minh Hà thanh âm không ngừng truyền đến, trùng kích Tần Nhai thần niệm. Cái này nhóm nhân vật khủng bố, dù cho chỉ là một luồng ý chí, cũng làm cho Tần Nhai cảm thấy thập phần khó chịu, thần niệm rung chuyển không ngớt, lại tựa như theo thì muốn tan vỡ vậy, ghê tởm. Tần Nhai thầm mắng một tiếng, mà này lúc, Minh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, ý chí như thủy triều thối lui, nữ đế, ngươi không trấn áp được ta bao lâu. Tần Nhai nghe vậy, trong lòng buông lỏng, xem ra, nữ đế đã xuất thủ, trấn áp Minh Hà, tiếp đó, hắn thần niệm lan ra kéo dài, thâm nhập Minh Hà huyết thủy bên trong, theo cái kia vô biên vô tận âm lãnh ý trung, bốc ra một tia huyền diệu ý nhị, cái kia huyền diệu ý nhị, chính là U Minh chi đạo. Nhưng muốn tìm hiểu loại này vô thượng đại đạo, cực kỳ trắc trở, Tần Nhai cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần, chỉ thấy hắn thần niệm vận chuyển, không ngừng phân tích này đạo, mà ở Minh Hà sâu chỗ, nhất chỗ huyết sắc bên trong không gian, bốn cái kim sắc xiềng xích theo bốn cái to lớn kim sắc trường trụ trên lan ra kéo dài mà ra, mà ở tứ trụ ở giữa, lại có một cái bóng người màu đỏ ngòm bị trói lại, đóng ngoặc vuông, cái kia bóng người màu đỏ ngòm rít gào liên tục, sát khí ngút trời cuộn trào mãnh liệt mà ra. Sao động bát phương, đưa tới bốn phía không gian không ngừng chấn động, nếu không phải là có cái này thế giới phong ấn tại, này cổ chấn động thậm chí có thể lay động toàn bộ U Minh giới. Nữ đế, ngươi cho rằng ngươi có thể áp chế ta bao lâu? Bóng người màu đỏ ngòm tiếng gầm gừ dần dần dừng lại nghỉ, đầu vị trí hiện ra một cái vòng xoáy kia thâm thúy, tựa hồ có thể đem linh hồn của con người đều thôn phệ, vòng xoáy kia lại tựa như lộ ra lưỡng đạo băng mắt lạnh lẽo ánh sáng, trực bức nữ đế. Nữ đế đối với cái này ánh mắt nhìn như không thấy, đứng ngạo nghễ với khoảng không, tinh thuần đến mức tận cùng U Minh thần lực bắt đầu khởi động, không ngừng rót vào cái kia bốn cái kim trụ trung, chỉ thấy kim trụ quang mang lóng lánh đến rồi cực hạn, từng đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, ở nơi này lực lượng xuống, Minh Hà ý chí, cũng chỉ có thể bị trấn áp, hừ, mượn thế giới phong ấn, thêm trên ngươi lực lượng, nhiều lắm cũng chỉ có thể trấn áp ta vạn năm thời gian, ngắn ngủi vạn năm thời gian. Đừng nói là tiểu tử kia, coi như là thần vương nhân vật, cũng đoạn không thể tìm hiểu đồng thời nắm giữ U Minh chi đạo, hắn không pháp tìm hiểu U Minh chi đạo, tính toán của ngươi cũng liền bị hẳn, không lâu sau nữa, ta nhất định có thể phá tan phong ấn, thôn phệ U Minh, ha ha, đến lúc đó, đối đãi ta thành tựu bổn nguyên chi lực, ta trước hết giết ngươi, lại giết trên thần đình, trở thành chư thiên vạn giới chí cao vô thượng tồn tại, thành vương làm tổ. Minh Hà nghĩ đến hai chỗ. Không khỏi cười ha ha, ngươi liền làm ngươi mộng tưởng hảo huyền đi, nữ đế đối với bên ngoài vọng tưởng cũng không để ý tới, chỉ thôi động thần lực trấn áp, nàng mâu quan nhìn phía xa chỗ, có thể đừng khiến ta thất vọng a. Quan âm lưu chuyển, bất kể tuế nguyệt, đảo mắt, thời gian ngàn năm, như thời gian qua nhanh vậy, vội vã mà qua, Minh Hà bên trong, Tần Nhai tìm hiểu U Minh chi đạo, lại không có chút nào thu hoạch, cái kia huyền diệu ý nhị, mặc dù tại hắn thần niệm trong cảm ngộ, nhưng thủy chung không thể nào hiểu được bên ngoài chân ý, giống như kính hoa thủy nguyệt vậy, khó có thể đi đụng vào, bằng vào ta ngộ tính, thời gian ngàn năm đều không pháp tìm hiểu bên ngoài chân ý, cái này U Minh chi đạo, thực sự là vô thượng đại đạo một trong, nhưng nếu không pháp tìm hiểu, cái kia nữ đế hy vọng, ta ly khai chi cơ hội, chẳng phải là muốn hết thảy rơi khoảng không, nhất niệm tới đây, Tần Nhai trong lòng liền có chút phiền táo, nhưng hắn tâm tính cứng cỏi, mạnh mẽ đem cái này phiền táo áp xuống, tiếp tục tham ngộ U Minh chi đạo, trong nháy mắt, lại là 500 năm quá khứ, nhưng vẫn là không thu hoạch chút nào, chẳng lẽ, ta cho là thật cùng U Minh chi đạo không duyên cớ hay sao, đang ở Tần Nhai suýt nửa buông tha thời điểm, linh hồn hắn sâu chỗ bỗng nhiên truyền đến run sợ một hồi, lập tức ý thức của hắn nhất chuyển, chính mình đúng là đi tới một mảnh màu tím nhạt bên trong không gian, một cái áo bào trắng trung niên ra tự ở trước mặt hắn, cái kia áo bào trắng trung niên, khuôn mặt tuấn lang, mâu quang như ngôi sao, khóe môi nhếch lên một cái ôn hòa tiếu dung, Tần Nhai chứng kiến cái này người, trong lòng lại sinh ra một khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thân thiết, phản phất người nọ là quen biết đã lâu lão hữu vậy, ngươi là người nào, nếu như ta nói, ta chính là ngươi, ngươi có tin hay không? Tần Nhai nghe vậy, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra một cái cổ quái, không tin. Tần Nhai lắc đầu, tuy là trước mắt cái này người cho hắn cảm giác thân thiết, nhưng vẫn không thể không đề phòng. A, có thể sự thực chính là như đây. Bạch y trung niên cười nhạt một cái nói, ta gọi hồn, hoặc ngươi có thể gọi linh hồn chủ tể. Nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục gặp mặt. Linh hồn chủ tể, nghe nói như thế, Tần Nhai hơi biến sắc mặt. Linh hồn chủ tể, cái kia tiền nhiệm thần đình chi chủ, cái kia đưa tới chính mình linh hồn dị biến, cũng chính là cái kia hầu như ảnh hưởng chính mình cuộc đời tồn tại, ngươi vẫn luôn tồn tại trong linh hồn của ta. Tần Nhai mặt sắc có vẻ hơi âm trầm, linh hồn của chính mình, lại còn có mặt khác một cái tồn tại, cái này bảo hắn mở thế nào tâm đắc đứng lên, mà người, còn được xưng là linh hồn chủ tể, như đối phương có sở mưu đồ, chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng điểm này, ngươi không cần phải lo lắng, bây giờ ta, chẳng qua là một luồng còn sót lại ý thức mà thôi, đối với ngươi làm không là cái gì sự tình, nếu không có U Minh nữ đế trợ giúp, ta đây một luồng ý thức, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh, sẽ từ từ tiêu tán. Nữ đế trợ giúp, chương 1820, Hồn Linh Cổ Liên. Chiến hữu cũ, xem ra nữ đế cùng linh hồn chủ tể ứng với ở thật lâu trước nhận biết, ngươi nói ngươi có thể giúp ta tìm hiểu U Minh chi đạo. Như thế nào tìm hiểu, Tần Nhai từ tốn nói, linh hồn của ngươi sâu chỗ, có ta quà tặng, đó là nhất kiện bổn nguyên thần khí, tên gọi Hồn Linh Cổ Liên, có nó lại thêm trên hoàng mỹ thần thể, muốn tìm hiểu U Minh chi đạo, không thành vấn đề. Linh hồn chủ tể cười nhạt nói, quà tặng của ngươi, bổn nguyên thần khí, đúng, linh hồn chủ tể cười nhạt, lập tức vất tay, một đoàn thần bí quang ảnh tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng biến ảo, hình thành một đóa dáng dấp yểu điệu tử sắc liên hoa, cái kia tử liên chu vi có sương mù khí vần quanh, có vẻ thần diệu phi thường, Tần Nhai cho tới nay liền đối với trong cơ thể mình cái kia thần bí vật cảm thấy rất hứng thú, bây giờ rốt cục nhìn thấy bên ngoài tướng mạo sẵn có, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Như thế nào bổn nguyên thần khí, bổn nguyên, chính là đạo chi phần cuối cũng là đạo chi lúc đầu, không phải một lời hai ngữ có khả năng nói rõ ràng, chính là trong trời đất này, huyền diệu nhất lực lượng, mà bổn nguyên thần khí, chính là sinh ra với bổn nguyên bên trong, cụ bị bổn nguyên các loại huyền diệu tác dụng, cái này cổ liên, chính là nhất kiện linh hồn bổn nguyên thần khí. Linh hồn chủ tể cười nhạt, nói ra, nhiều năm trước, ta vẫn lạc thời gian, tàn phá linh hồn mang theo cổ liên ở vạn giới du đảng. Đến rồi ngươi phía kia thế giới, cũng chính là thương khung giới, bởi linh hồn chi lực hao hết, cổ liên trung ẩn chứa đại bộ phận lực lượng bị bóc ra, dung nhập thương khung giới bên trong, tạo nên thương khung chi linh, mà cổ liên bản thể tắc thì là dung nhập linh hồn của ngươi bên trong. Nghe thế, Tần Nhai cuối cùng là hiểu rõ một bộ phận ngọn nguồn, nguyên lai, thương khung giới phát triển cùng cái này bổn nguyên thần khí có quan, nhất kiện thần khí, có thể làm cho một mảnh thế giới đản sinh ra thương khung chi linh đến. Đồng thời tiến nhập thần tốc phát triển giai đoạn, kỳ huyền diệu có thể tưởng tượng được. Linh hồn chủ tể tiếp tục nói, ta linh hồn chi lực hao hết thời điểm, lưu lại một vòng ý thức, bám vào cổ liên bên trong, cùng nhau tiến nhập trong linh hồn của ngươi. Lúc đầu cái này một cái ý thức lực lượng thập phần yếu ớt, nếu không có cơ duyên nói, sợ vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, đến hôm nay mới bị nữ đế tỉnh lại. Đóng ngoặc vuông. Nói đến đây, linh hồn chủ tể dừng lại một cái, nói, cái này sợi ý thức lực lượng gần tiêu tán, ta biết trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng sự tình không nên chậm trễ, ta trước đem như thế nào sử dụng cổ liên xử lý pháp nói cho ngươi biết đi, như vậy ngươi cũng có thể ngộ U Minh chi đạo, trợ nữ đế giúp một tay. Vừa nói xong, linh hồn chủ tể cái này một luồng ý thức hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, triệt để dung nhập Tần Nhai linh hồn bên trong, tức thì, một huyền chi hữu huyền cảm giác nổi lên trong lòng. Tần Nhai ý thức cũng dần dần đi tới một đại dương màu vàng ống chi lên, mà ở hải dương lên, dài một đóa tử sắc cổ liên, nơi đây chính là linh hồn sâu nhất chi chỗ, linh hồn chi hải, đó chính là bổn nguyên thần khí, hồn linh cổ liên. Tần Nhai nhìn cái đóa kia bị từng đạo tử sắc vũ khí bao phủ huyền diệu cổ liên, khóe miệng vi kiều, tiếp lấy căn cứ linh hồn chủ tể dạy chính mình biện pháp, thần niệm bắt đầu khởi động, hướng cái kia cổ liên tìm kiếm. Thần niệm ở cổ liên bốn phía ngưng kết thành một bàn tay vô hình vậy, đem tầng kia tầng tử vụ cho lột ra tới, cái kia tử vụ chịu ảnh hưởng, dồn dập dung nhập linh hồn chi hải trung, trong nháy mắt, Tần Nhai linh hồn cảm thấy một hồi khó tả cảm giác vui thích, cái này tử vụ, chính là cổ liên còn sót lại lực lượng hóa thân, trước đây chính là những thứ này còn sót lại lực lượng, mới để cho Tần Nhai linh hồn được ích lợi không nhỏ, ngộ tính tăng nhiều, hắn có thể đi đến một bước này, cùng cái này lực lượng có rất đại quan hệ. Đối đãi tử vụ tán đi về sau, Tần Nhai xem cái kia cổ liên cũng càng phát rõ ràng, cổ liên mọc cánh hoa 36 mảnh nhỏ, mỗi một mảnh nhỏ phía trên đều khắc lấy vô số huyền diệu phù văn, phản phất là đạo đến chí lý vậy, nhìn những thứ này huyền diệu phù văn, Tần Nhai đối với đạo lý giải, lại mơ hồ có đề cao xu thế, cái này cổ liên, quả thật là huyền diệu phi thường, tuy nói cái này cổ liên ban đầu lực lượng bị thương khung giới hấp thu, nhưng dù sao cũng là bổn nguyên thần khí. là trong trời đất này vô thượng thần vật một trong, bản thể còn đang, vẻn vẹn bằng vào cái này trời xanh phù văn, liền so được với trên vô số chí bảo. Thu hồi thần niệm, Tần Nhai ý thức khẽ động, đi tới cổ liên trên khoảng không, ở cổ liên trung ương, tồn tại một cái tòa sen, Tần Nhai ý thức khoanh chân ngồi lên, tiếp lấy thần niệm khẽ nhúc nhích, căn cứ linh hồn chủ tể giáo dục, thôi động cổ liên, chỉ thấy cổ liên 36 mảnh nhỏ cánh sen hợp lại, hình thành cái nụ hoa bên trong, Tần Nhai ý thức rơi vào trạng thái huyền diệu, ở nơi này trạng thái xuống, Tần Nhai ngộ đạo hiệu suất đạt được trước nay chưa có đề cao, cái kia vô biên trong huyết hà ẩn chứa u minh chi đạo, ở loại trạng thái này xuống, lại biến được cực kỳ rõ ràng, nguyên bản Tần Nhai tốn hao 1.500 nhiều năm không tham ngộ ngộ đạo, lại mấy ngày bên trong, ngộ đến một tia chân ý, thật là cường hãn bổn nguyên thần khí, cho là thật lợi hại, Tần Nhai không khỏi thán phục, tâm thần chấn động lay động, tiếp đó, hắn tâm tư trầm xuống, toàn lực tìm hiểu u minh chi đạo, lĩnh ngộ ra một tia chân ý, chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn triệt để tìm hiểu u minh chi đạo, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi, tuế nguyệt nhất chuyển, lại là hơn 6.000 năm thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, mượn hồng linh cổ liên, hắn cuối cùng rồi sẽ u minh chi đạo triệt để tìm hiểu, đề thăng tới minh vương tiêu chuẩn, không thể không nói, cái này u minh chi đạo thật là vô thượng đại đạo, 6.000 năm, thêm trên hồng linh cổ liên trợ giúp, hắn ít nhất có thể đủ đem tầm thường đạo đề thăng tới tiếp cận chân thần tình trạng. Nhưng cái này u minh chi đạo, nhưng chỉ là nho nhỏ minh vương tiêu chuẩn, so với những thứ khác đạo muốn khó nhiều lắm, chỉ là minh vương tầng thứ tiêu chuẩn, phải đối phó minh hà cái này nhóm nhân vật khủng bố, tưởng chừng như là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng thời gian đã qua sấp xỉ 8.000 năm, dù cho có hồng linh cổ liên trợ giúp, muốn lại tiến hơn một bước, sợ rằng còn muốn vạn năm thời gian không ngừng, nữ đế nàng sợ sắp không áp chế được nữa, Tần Nhai ngẫm nghĩ một phen, vì vậy ý tứ ly khai hồng linh cổ liên. Hồi quy bản thể, thân ảnh khẽ động, lao ra Minh Hà, mà ở hắn ly khai Minh Hà sát na, xa xa nữ đế chợt có cảm giác, nhìn phía Tần Nhai chỗ phương hướng, khóe miệng vi kiều, sắp xỉ 8.000 năm, ngươi rốt cục tìm hiểu sao, lập tức, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một luồng u minh thần lực tự trong cơ thể nàng nhập vào cơ thể mà ra, cùng mình chân thần ý niệm dung hợp, hình thành hóa thân, hướng Tần Nhai phương hướng lao đi, rất nhanh, liền tới đến Tần Nhai trước mặt. Quan sát Tần Nhai liếc mắt về sau, nói, như thế nào, ngươi có thể đã tìm hiểu u minh chi đạo, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, nói, nâng người khắc phúc, thành công, chỉ thấy hắn u minh lực phun ra nuốt vào. U minh chi đạo hiển hiện ra, cái kia của lực lượng mạnh mẽ, mặc dù chỉ là bình thường minh vương tầng thứ, nhưng coi như đụng trên gần thần vũ giả, cũng có thể đơn giản đem bên ngoài trấn áp, dù sao, đây chính là vô thượng đại đạo, tìm hiểu tầng thứ tuy thấp, nhưng lực lượng lại hết sức đáng sợ, chỉ bất quá, đang đối mặt nữ đế thời điểm, Tần Nhai mặt sắc có vẻ hơi không vui, hiển nhiên là đối với đối phương giấu giếm chính mình, tỉnh lại linh hồn chủ tể ý thức sự tình ôm một chút khúc mắc, lý trí kiện lên cấp trên tố hắn, u minh nữ đế làm như vậy là chính xác, nhưng cảm tính lên, vẫn là có chút không vui, chứng kiến Tần Nhai thi triển ra u minh chi đạo về sau, nữ đế khuôn mặt sắc vui vẻ, nàng biết, chính mình thành công, có thể phát giác Tần Nhai không thoải mái về sau, không khỏi cười khổ, xin lỗi, không có trải qua ngươi đồng ý liền tự ý tỉnh lại linh hồn ngươi chỗ sâu hồn ý thức, chỉ bất quá, tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng xin ngươi đi theo ta đi, đi thôi, Tần Nhai thu liễm tâm tình, theo nữ đế đi tới Minh Hà sâu chỗ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.